Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi mời quý vị tiếp tục bước sang tập số 10 của bộ truyện Lời Nguyệt Trinh Nữ của tác giả Hà Dương. Thưa quý vị, như vậy chúng ta đã đi được 2/3 cái chặng đường hành trình 15 tập một bộ truyện rất hay của tác giả Hà Dương và được quý vị đặc biệt yêu mến bộ truyện Lời Nguyệt Trinh Nữ. Thưa quý vị, như trong nội dung của tập số 9 thì tôi cũng đã giới thiệu với quý vị là có một số tình tiết truyện và sự sở về của một số nhân vật trong lịch sử 30 năm về trước và đã đánh dấu một cái giai đoạn mới của cái bộ truyện này. Và trong tập số 10 này, thưa quý vị, thì sự trở về của nhân vật Ái cùng những cái công cuộc trả thù của nhân vật Ái bắt đầu được nhen nhóm. Và liệu rằng cuộc đấu tranh giữa nhân vật Ái với một thế lực rất là lớn là Phú Gia, gồm bà Phú cùng với nhân vật Duyên, cùng với thế lực xung quanh cuộc sống của bà ta, mối quan hệ của bà ta, thì liệu rằng cuộc đối đầu này có thực sự trở nên cân sức hay không? Và những cái bí mật liên quan đến vấn đề giải Lời Nguyệt Trinh Nữ có thực sự giúp đỡ hoặc có thể cứu sống được cho nhân vật Bảo Nam của con gái, con trai của bà Ái hay không? Thì chúng tôi mời quý vị và các bạn nghe chi tiết trong nội dung tập số 10 này để chúng ta nắm bắt được những cái tình tiết chuyện như vậy, để chúng ta tiếp tục cùng với nhau đi hết 4 tập còn lại mà chúng tôi sẽ phát hành liên tiếp trong những ngày gần đây để phục vụ quý vị. Một lần nữa chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật thú vị. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Lời Nguyệt Trinh Nữ của tác giả Hà Dương qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 10. Duyên điện thoại cho bà Âm hỏi chuyện về Phúc Tinh. Bà Âm trả lời rằng ngôi sao đã biến mất. Điều đó có nghĩa là cô gái kia đã chết. Duyên như phát điên. Nói như vậy thì con Ái đã tìm được đứa con gái đó rồi ra tay trước chúng ta sao? Có thể là như vậy. Tuy nhiên tôi gieo quẻ thì cũng không ra người đàn bà ấy. Tại sao lại như vậy? Nó đang đứng trước mặt tôi bằng xương bằng thịt đây này. Hôm nay nó làm cho tôi mất hết cả thể diện. Thằng Bảo Nam đó sao rồi? Nó vẫn đang nằm trong bệnh viện, nhưng mà chẳng khác gì là một người chết cả. Bác sĩ nói là tim với não nó chết cả rồi. Vậy thì thật là lạ. Nếu mà cô ta tìm được Phúc Tinh thì thằng Bảo Nam sẽ không gặp phải nạn mới đúng. Chuyện này có vấn đề. Người phụ nữ này quả nhiên không đơn giản một chút nào cả. Nó từng bị ép uống thuốc điên, không hiểu tại sao mười mấy năm sau mất tích nó lại trở nên tỉnh táo như bình thường. Tôi đang lo có một thế lực đứng sau người phụ nữ này. Có thể kẻ đó đang giở trò che mắt tôi, cho nên là mất thông tin. Phía bên lão Lý thì sao? Cũng không khác gì bên bà cả. Lão cũng không tìm được nguyên nhân. Vậy thằng Huy nhà tôi thì sao? Có phải cũng không có cách gì để cứu nó hay không? Duyên tắt điện thoại thì bất ngờ Ái đứng ngay ở đằng sau. Duyên bị giật mình khi đánh rơi cả điện thoại. Ái liền lên tiếng. Sao? Có tật giật mình sao? Duyên liếc mắt nhìn Ái để đánh nghiến. Mày là thứ âm hồn bất tán. À cũng đúng. Con Ái nó chết một lần rồi, cho nên âm hồn của nó bám theo mấy người làm cái chuyện xưa mà thôi. Sao nào, bây giờ khi nó xuất hiện hả? Duyên toan bỏ đi thì Ái nói với theo. Vì các người mà tôi có nhà không được về, có con không được nhận, món nợ này tôi sẽ đòi cả vốn lẫn lời. À mà tiện thể tôi thông báo cho mợ cả biết thêm một thông tin. Nhà hàng của gia đình bên nhà ngoại mợ sắp đóng cửa rồi đấy. Thì hơi muộn so với dự kiến của tôi, nhưng mà có còn hơn không? Duyên giật mình rồi nói. Mày nói cái gì? Thì ra mày đã giở trò. Tôi đâu có làm gì. Cái nhà hàng nát ấy vốn đóng cửa từ lâu rồi. Nó tồn tại cho đến ngày hôm nay là đang cố sức. Ông bà già nhà mợ cũng đã già cả rồi, cũng cần được nghỉ ngơi. Tôi làm như vậy mợ phải cảm ơn tôi chứ. Mày, họ làm gì đắc tội đến mày mà mày làm như vậy? Đúng là họ không làm gì với tôi, nhưng mà họ đắc tội với bạn của tôi, cho nên tôi thay bạn của mình trả mối ân tình này. Duyên siết chặt bàn tay, hai vai run lên vì tức giận. Ái nở một nụ cười. Tôi cũng chuẩn bị một phần quà để tặng cho mẹ chồng và cả mợ đấy. Hy vọng hai người sẽ hài lòng lắm. Mày đã làm gì? Ái đưa ngón tay lên môi ra hiệu nói nhỏ. Hai cánh môi khẽ tách ra rồi bật lên một tiếng. Bí mật. Ái nói xong thì xoay gót bỏ đi, càng khiến cho Duyên giận điên người. Duyên thét lên rồi dậm chân bình bịch theo bóng lưng của Ái. Sự việc dường như vượt quá tầm kiểm soát của Duyên kể từ lúc Ái xuất hiện. Duyên chạy tới gặp bà Phú mách chuyện Ái vừa nói với mình. Bà Phú thở dài rồi nói: "Quả nhiên là nó. Trước đây tôi lại tưởng thần thánh phương nào dám quấy phá cái công việc làm ăn của nhà này. Nó ẩn mình kỹ quá. Bao nhiêu lâu nay tôi đã cố sức nhưng mà không có được." Duyên tức giận rồi nói: "Cái con chết bầm này, nó thân cô thế cô thì làm sao có thể chuyển mình như vậy chứ. Thời gian qua còn cho người theo dõi ông bà Mỹ An sao, nhưng mà không phát hiện ra bất cứ một chuyện gì cả." "Chỉ e là ông bà già đó cũng không biết chuyện gì đâu. Con Ái này quả là gan. Nó trốn mười mấy năm, nuôi ý chí trả thù, thậm chí là không thèm nhận bố mẹ và thằng Bảo Nam. Mẹ xem lần này nó về, có phải là có bão lớn rồi không?" "Bão chưa thấy, nhưng mà công việc làm ăn của nhà này đã bị xáo trộn hết cả. Chỉ xem sổ sách mà không có thấy hay sao?" Duyên nhíu mày: "Còn điều tra ra những kẻ phá hoại chúng ta toàn là những kẻ vô danh tiểu tốt cả." Bà Phú hừ lạnh: "Vô danh tiểu tốt mà khiến chúng ta bao phen điêu đứng vậy sao? Mấy cửa hàng của chúng ta bị người phá đám và kiện tụng liên tục, thậm chí bao nhiêu mối làm ăn liên tục bị cướp mất. Chỉ nói là tại sao?" Duyên lắp bắp: "Mẹ, chuyện này con Ái nó nói là chuẩn bị cho mẹ một món quà. Mẹ nghĩ xem nó đã làm gì rồi?" Bà Phú ném chiếc cốc trên bàn xuống đất rồi nói: "Con Ái, Diệp Ngọc Ái, tao thề sẽ bóp chết mày để đòi lại công bằng cho con hai tao." Ái xuất hiện từ cửa phòng từ bao giờ, cô liền cười khẩy rồi nói: "Chỉ e là mẹ tuổi cao sức yếu, không bóp chết được con. Lỡ như con làm điều gì đó, mẹ xương cốt yếu ớt lại gãy thì khổ mợ cả ra." Bà Phú nhìn gương mặt của người phụ nữ vừa xuất hiện ở cửa phòng thì thoáng ngạc nhiên. Ái trước đây vốn hiền lành và dịu dàng, nhưng người phụ nữ này lại cực kỳ lạnh lùng. Ánh mắt của cô ta lại sắc bén và sâu thẳm thẳm. Ái liền lên tiếng: "Lâu quá không gặp, mẹ không có nhận ra con sao?" Bà Phú tức giận rồi nói: Chị muốn cái gì?" "Con qua con chào hỏi mẹ. Dù gì mẹ cũng là mẹ chồng của con, cho nên phận làm dâu phải tới hỏi mẹ chồng cho nó phải phép." Ái bước lại gần đặt một tập hồ sơ xuống trước mặt bà Phú rồi nói: "Con có món quà gặp mặt gửi mẹ đấy." Bà Phú dở ra xem và giật mình khi toàn bộ hồ sơ mấy mảnh đất gia đình của bà vất vả nhờ người ta mua đều đứng tên của Ái. Hai bàn tay của bà run rẩy. Duyên liếc mắt nhìn rồi há miệng ra ngạc nhiên: Mày làm cách nào?" Ái cười nhạt rồi đáp: "Con cái trong nhà mua cả, mợ cả không cần tức giận làm gì. Anh em lọt sàng xuống nia, đi đâu mà thiệt thòi chứ." Bà Phú đột ngột đau tức ngực, bà không còn thở được nữa thì vội vã ngã người ra đằng sau, lấy hết sức mà hít thật mạnh. Ái liền cười rồi nói: "Mới có một chút như vậy mà mẹ đã mừng tới không thở được sao? Vậy vài hôm nữa con có món quà lớn hơn thì con sợ là mẹ mừng quá mà tắt thở mất đấy." Bà Phú ném tập hồ sơ về phía của Ái rồi nói: "Cút, mày khốn hồn thì cút cho tao." "Vâng, con sẽ đi ngay. Bao nhiêu năm qua cảm ơn mẹ đã chăm lo và nuôi dưỡng con trai của con thành người. Mẹ cũng đã già yếu rồi, từ nay về sau con không làm phiền mẹ hao tâm tổn sức nữa." Bà Phú thở phì phò: "Mày cấm miệng lại, thằng Bảo Nam là cháu nội của tao, mày đừng hòng mà cướp nó đi." "Ồ vâng, con đâu có dại chứ, con phải để thằng Bảo Nam lại kế nghiệp cái gia đình của mình. Số tài sản trong nhà này, Bảo Nam cũng phải bảo quản thật tốt cho mẹ nữa chứ." Duyên dường như không còn chịu nổi sự hống hách của Ái, cho nên lập tức lao tới để Ái ra ngoài. "Mày cút đi, cái thứ con Hoàng ấy, đừng mơ đụng vào gia sản của nhà này." "Ồ, con Hoang sao?" Nực cười thật. "Tôi được mẹ chồng mang chầu cau tiền vàng tới cưới về cho anh Phú. Tôi với chị cùng phần con dâu, tại sao tôi sinh ra lại là con Hoang? Chị nói như vậy chẳng phải chỉ vào mặt mẹ sao?" Mày đừng có xảo ngôn, tao chưa bao giờ thừa nhận sự tồn tại của nó." Ái liền bĩu môi: "Con trai tôi là dòng dõi chính tông, chẳng phải mấy người đã dùng vòng gia truyền để thử hay sao?" Bà Phú ngạc nhiên rồi nói: "Tại sao mày biết? Lúc ấy mày chẳng phải bị nhốt lại rồi sao?" Ái cười vang cả căn phòng rồi nói: "Mấy người tưởng nhốt tôi thì tôi không biết chuyện hay sao? Là con đào cho tôi biết chuyện này. Nếu mà hôm ấy thằng Bảo Nam không đeo vừa chiếc vòng thì chẳng phải cũng bị mấy người bóp chết chứ đừng nói là nuôi nó lớn đến tận bây giờ." "Con đào, chính là con đào. Tại sao nó cũng biết chuyện này?" Duyên quay sang hỏi bà Phú. Ái liền đáp lại: "Tôi trả lời giúp cho. Con đào nó ở nhà mấy người lâu như vậy thì không chuyện gì là nó không biết cả. Nó biết chuyện còn nhiều hơn cả chị đấy chị cả." Vợ hay mẹ con thằng Huy cùng vào phòng của bà Phú. Thằng Huy thấy bà Ái thì lập tức reo lên: "Bà Ái, con nhớ ra rồi, bà là người hay tới cửa hàng của nhà mình vào ngày mùng 1 hàng tháng. Con gặp bà mấy lần rồi nhưng mà con không có nhớ ra." Bà Phú liếc mắt nhìn về phía Duyên ngạc nhiên. Duyên liền hỏi: "Con gặp bà ta ở cửa hàng nhà mình sao?" Huy gật đầu rồi đáp: "Vâng, con gặp rồi, nhưng mà sao bà không về nhà?" Ái mỉm cười rồi nói: "Chẳng phải bà đã về rồi đó sao?" Duyên lập tức kéo Huy ra cách xa Ái rồi nói: "Cô muốn làm gì?" "Tôi chỉ muốn nhận người nhà, không được sao chị cả." Bà Phú lên tiếng ngắt cuộc đỏ mắt của Duyên và Ái: "Đủ rồi, tôi mệt rồi, mấy người ra ngoài hết cho tôi." Đoàn người kéo nhau đi ra ngoài. Huy hỏi thăm Ái: "Chú Bảo Nam sao rồi hả ba?" "Chú ấy không sao cả, sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi, còn cứ yên tâm." Duyên lẩm bẩm: "Để xem không có phúc tinh nó tỉnh dậy như thế nào." Ái cố ý bước ngang qua Duyên bỏ lại một câu nói: "Phúc tinh cô cần tìm tôi vốn đã tìm thấy từ lâu. Chuyện lập đàn hoán mệnh tôi cũng đã làm xong rồi. Các người cứ chờ chết đi, thật tội nghiệp cho thằng bé." Duyên không tin vào tay của mình, muốn kéo Ái lại, nhưng mà Ái nhanh chân bước qua rồi nói thêm một câu: "Ngôi sao đã biến mất, đáng lẽ mấy người phải biết cái chuyện gì đã xảy ra chứ." Duyên điên cuồng mà hét lớn: "Phạm Ngọc Ái, cô đừng đắc ý." Ái vui vẻ bước đi không ngoái đầu lại. Cô biết chắc chắn người phụ nữ phía sau đang giận tới phát điên. Cô liền tự nhủ: "Ngày xưa các người đối xử với tôi thế nào thì bây giờ tôi sẽ trả lại cho các người 10 lần gấp 100 lần. Tôi sẽ cho các người cảm nhận được sự đau khổ và tuyệt vọng là như thế nào." Ái đi khuất khỏi mấy người trong gia đình của Duyên thì liền rút điện thoại gọi cho một người đàn ông rồi nói: "Mọi chuyện tôi dặn dò cậu làm tới đâu?" "Thưa cô, tôi đã thu xếp ổn thỏa, cô cứ yên tâm ạ." "Tôi lộ diện thì đảm bảo họ sẽ ra tay. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi, phía này chúng ta đấu một trận." "Vâng thưa cô, ông chủ hỏi thăm tình hình bên này của cô, tôi nói cho ông nghe mọi chuyện rồi ạ." "Tôi biết rồi, có chuyện gì tôi sẽ chủ động liên lạc tới cậu." Ái yên tâm tắt điện thoại rồi bước lại cửa phòng của Bảo Nam. Ái lặng lẽ nhìn người con trai bên trong rồi bật khóc: "Bảo Nam, mẹ xin lỗi, con mau chóng tỉnh lại nhé." Cùng với thời điểm ấy, ở một bệnh viện nhỏ, Hân gục trước cửa phòng cấp cứu. Bác Cường ngồi cạnh vỗ về đôi vai nhỏ đang run lên vì sợ hãi: "Em yên tâm đi, con bé sẽ không sao đâu." "Anh nói em làm sao yên tâm được chứ? Con bé nó đã vào trong đó bao lâu rồi mà chưa có tin gì cả. Bác sĩ sao mãi còn chưa ra chứ? Có phải con bé không qua khỏi phải không anh?" "Không, chắc chắn con bé sẽ qua khỏi, em phải có lòng tin chứ." Cánh cửa phòng cấp cứu được bật mở, bác sĩ bước ra mỉm cười rồi nói: "Chúc mừng gia đình, cô bé đã qua cơn nguy hiểm rồi." Hân òa lên khóc nức nở: "Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm." Vì bác sĩ vui vẻ bước đi, Hân ôm chầm lấy bác Cương: "Con bé không sao rồi, con bé không sao rồi anh ạ." "Em yên tâm rồi nhé, anh đã nói là con bé có quý nhân phù trợ mà, nhất định con bé sẽ bình an." Ngày hôm sau, Trinh tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong phòng bệnh, bên cạnh có mẹ và bác Cương. Trinh liền thắc mắc: "Sao tự nhiên con lại ở đây?" Hân liền hỏi con gái: "Vì mẹ phải hỏi con tại sao con lại ngã xuống sông, chẳng phải con nói là con đi học cơ mà." Trinh đưa tay ôm đầu rồi nói: "Sao đầu con lại đau thế ạ? Con bị làm sao vậy mẹ?" Bác Cương nhíu mày rồi nói: "Con quả thật là không nhớ được chuyện gì sao?" Trinh lắc đầu đáp: "Con không nhớ gì cả, con chỉ nhớ là con đang đi học rồi đột ngột con bị ngã xe, sau đó con quả thực không nhớ gì cả." Hân lo lắng rồi nói: "Không lẽ con bé bị đập đầu mà mất trí nhớ, em phải đi hỏi bác sĩ." Bác Cường liền ngăn Hân lại: "Em bình tĩnh lại đi, anh hỏi rồi, bác sĩ nói là có thể do hoảng loạn quá mức cho nên con bé tạm thời mất trí nhớ. Tuy nhiên hiện tại con bé không có gì đáng lo ngại cả, kết quả chụp nào cũng không có tổn thương." Trinh đột ngột đưa tay sờ vào chiếc vòng rồi buột miệng nói: "Hình như là lúc con ngã con nghe thấy giọng nói của một người, người ấy bảo con là không được đi tiếp, kẻo là gặp nguy hiểm đến tính mạng." "Có chuyện đó sao? Người đó là ai?" Trinh lắc đầu rồi nói: "Con không biết, hay là con nằm mơ mẹ nhỉ? Giấc mơ này con đã thấy mấy lần rồi đấy." Trinh tuy không giải thích nổi lý do tại sao mình có thể bị ngã xuống sông, trong khi cô không hề có ý định đi ra ngoài sông. Hơn nữa cho cô bị ngã xe cách con sông nếu cô bị rơi xuống cách nhau khá xa. Thêm một ngày bác sĩ kiểm tra thấy Trinh đã phục hồi sức khỏe, cho nên Trinh được xuất viện về nhà. Tuy nhiên bắt đầu từ khi về nhà, đêm nào Trinh cũng nằm mơ thấy một giấc mộng lạ. Mỗi khi tỉnh dậy, Trinh luôn sợ hãi và nắm chặt chiếc vòng tay thật lâu mới có thể bình tĩnh trở lại. Hân thấy con gái liên tục gặp giấc mộng thì vô cùng lo lắng. Hân muốn tìm một thầy mo dẫn Trinh tới nhà để thầy giải chiêm bao, nhưng mà bác Cương lại phản đối. Hân lúc đầu cũng hơi ngạc nhiên, nhưng sau thấy thái độ của bác Cương có phần hơi gay gắt thì mới sinh nghi, cho nên liền hỏi: tại sao anh luôn ngăn cản mẹ con em đi xem bói vậy? Xem bói ra mà quét nhà ra rác, em chắc hiểu chuyện ấy chứ. Nhưng mà con Trinh cả tháng nay đều gặp ác mộng, em lo lắm. Là do con bé bị hoảng loạn sau vụ chết đuối, cho nên thần kinh của nó chưa có ổn định. Em hãy động viên con nhiều hơn, chứ tin lời thầy bói lại khổ thật. Một tháng rồi lại thêm một tháng nữa trôi qua, tình hình của Trinh không hề khá hơn. Thậm chí các giấc mơ của Trinh ngày càng rõ rệt. Sáng dậy Trinh còn có thể nhớ lại các giấc mơ, chứ không còn quên như trước. Sự việc cứ liên tục diễn ra cho đến một ngày, Trinh nằm mơ thấy mình bị bắt tới một ngôi nhà nhỏ, xung quanh là một màu đen và mùi hôi thối nồng nặc. Trinh cố gắng mở to mắt ra để nhìn thì bị một bàn tay vỗ lạnh lên vai. Ánh sáng xanh lập lè xuất hiện khiến cho Trinh nhìn rõ hơn được xung quanh. Trinh run rẩy cất tiếng rồi hỏi: ai vậy? Sao lại đưa tôi đến đây? Trinh ngoái lại nhưng không hề thấy người nào đó. Trong đầu của Trinh mường tượng những hình ảnh kinh dị với bàn tay vừa đập vào vai của mình. Một giọng nói the thé vang lên ở bên tai: mày dám làm hỏng chuyện tốt của tao, mày đáng tội gì? Ai vậy? Người quen cũ, mày nhận ra tao chứ? Một hình ảnh đáng sợ hiện lên trước mắt của Trinh. Trinh có thể xác định đó là một người phụ nữ. Mái tóc cô ta dài đen nhánh, khuôn mặt cô ta trắng bóc, hai mắt lồi hẳn ra bên ngoài. Trinh rùng mình rồi nói: cô là ai? Tại sao cô lại bắt tôi tới đây? Tôi đâu có quen biết cô chứ. Giọng cười vẫn ghê rợn vang lên: mày với cả con mẹ mày đều như nhau, tao nhất định sẽ không để chúng mày được sống yên. Tất cả những kẻ nào đắc tội với tao đều phải trả giá. Trinh ngạc nhiên: cô dọa tôi làm gì chứ? Tôi và cô có quen biết nhau đâu. Mẹ tôi lại càng không. Tôi mới không sợ cô. Còn mà nữ nghe Trinh nói thì liền tức giận lao tới bóp cổ của Trinh: còn danh, mày nói cái gì vậy? Mày không sợ tao? Tao xem mày còn mạnh miệng tới lúc nào. Còn mà nữ siết chặt tay khiến cho Trinh không thể nào có thể nhúc nhích. Mà nữ cười phá hơi lạnh vào mặt của Trinh: tao sẽ bắt cả mày và mẹ mày xuống dưới này để hầu hạ cho tao. Trinh cố gắng khổ khoáng, rồi chợt thấy trước mặt của mình xuất hiện một chiếc bóng đỏ rực rỡ. Trinh cũng vụt biến mất khỏi nơi ấy. Trinh tỉnh dậy trong nỗi sợ hãi và đưa tay ôm cổ liên tục, rồi lẩm bẩm những câu không rõ nghĩa. Hân phải ôm Trinh một lúc trấn an rồi mới dần tỉnh táo: con sao vậy? Có chuyện gì làm con hoảng loạn tới thế? Con bị con ma nữ bắt đi mẹ ạ. Ma nữ sao? Nhưng mà con đang ở nhà cơ mà. Ma đâu ra? Là một cô gái mặt trắng bệch, tóc dài, hai mắt lộ ra nhìn rất đáng sợ. Được rồi, chỉ là giấc mơ thôi con mau ngủ đi. Trinh nằm xuống bên cạnh mẹ, nhưng mà cảm giác lạnh lẽo của đôi bàn tay kia vẫn còn lưu lại trên cổ, khiến cho Trinh hơi run rẩy. Trinh liền hỏi mẹ: ngày xưa mẹ từng bị quỷ bắt đi phải không ạ? Nhìn cô ta thế nào hả mẹ? Sao con lại hỏi chuyện đó? Quỷ tinh mặt trắng bệch và chít khăn mỏ quả. Vậy thì không giống với người con gặp, nhưng mà sao cô ta lại nhắc tới cả mẹ nữa? Hân bắt đầu lo lắng, đặc biệt là khi cô nhìn thấy vết hằn trên cổ của Trinh. Nếu mà đơn giản chỉ là một giấc mơ thì vết hằn kia từ đâu mà xuất hiện? Hân bắt Trinh kể lại những chuyện đã thấy trong giấc mơ. Sáng hôm sau Trinh đi học, Hân cũng xin nghỉ làm rồi đi thẳng tới nhà của thầy Mo để nhờ thầy giải chiêm bao. Đáng tiếc là khi Hân vừa xuất hiện, bà Mo kia đã từ chối tiếp khách. Hân năn nỉ thế nào bà ta cũng không giúp mà còn đuổi Hân về. Hân không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện gì đó, cho nên cố gắng xin bà Mo giúp đỡ. Bà ấy chỉ nói rằng: cô có quý nhân phù trợ, cô chắc chắn không sao. Cô mau về đi, đừng làm khó cho tôi. Vậy còn con gái của tôi thì sao? Xin bà rủ lòng từ bi xem giúp con bé. Bà ấy liền đáp: người còn có nửa cái mạng thì giúp thế nào? Cô đi đi, tôi mà dúng tay vào chỉ e là nhà tôi sẽ gặp đại nạn mà thôi. Hân sợ hãi khi nghe bà Mon nói Trinh chỉ còn nửa cái mạng. Hân bất chấp tới gặp thêm một vài người, nhưng tất thảy đều từ chối giúp đỡ. Cả đoạn đường về Hân tưởng như một người mất hồn. Tới hôm ấy bác Cương nhận thấy Hân thay đổi thì bèn lên tiếng: thực ra hôm nay em có chuyện gì vậy? Tại sao cứ ngồi ngây người ra như thế? Có chuyện gì em cứ nói đi, anh sẽ giúp. Chuyện này em nói đi. Hân nhìn vào nhà rồi khẽ đáp: mình đi chỗ khác nói chuyện đi. Bác Cương hiểu ý cho nên đụng đỉnh bước ra ngoài ngõ. Hân dặn dò Trinh học bài trong nhà rồi đi theo bác ra ngoài ngõ. Bác Cương nghe xong câu chuyện của Hân thì thoáng chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng biến mất. Chuyện tính sau đây anh, Thầy Mo nói như vậy, anh bảo em không lo lắng sao được chứ? Yên tâm đi, con bé nhất định sẽ không sao cả. Hân suy nghĩ hồi lâu rồi đáp, có một người có thể giúp em, người này trước đây từng cứu em khỏi tay quỷ tinh. Bắc Cường vội vàng ngăn cản, không được. Hân ngạc nhiên nói, sao vậy anh? Thầy pháp này quả thực là người tốt, ông ấy giúp gia đình em rất nhiều rồi. Em đừng tin vào người khác vô điều kiện như vậy, biết người biết mặt không biết lòng. Hân không hiểu tại sao Bắc Cương lại ngăn cản cô gặp thầy pháp gay gắt đến như vậy, cho nên giận rồi đáp, tại sao anh không muốn cho em tới gặp thầy giúp đỡ chứ? Hơn nữa trước nay anh đều ngăn cản không muốn em đi xem thầy là sao? Thực ra là anh bị làm sao vậy ạ? Bởi vì bọn họ sẽ làm hại mẹ con em bất cứ lúc nào. Hân ngạc nhiên, sao lại thế? Tại sao họ lại làm hại mẹ con em chứ? Vô dĩ mẹ con em chẳng có cái gì cả, lại còn bất hạnh như vậy, họ hại mẹ con em thì được cái lợi gì? Sao lại không? Lòng người hiểm ác, em sao mà hiểu được chứ? Bác Cường dường như không giữ được bình tĩnh. Hân chưa khi nào thấy người đàn ông trước mặt của mình lại tức giận đến như vậy, thì bèn nhẹ giọng rồi nói, được rồi, chuyện này chúng ta tạm thời không nói đến nữa. Em phải hứa với anh tuyệt đối không được đến gặp lão thầy mò ấy. Tại sao ạ? Nếu anh cho em được một lý do chính đáng thì em sẽ không tới đó. Còn không em phải cứu lấy con gái của em. Những người giỏi như thầy ấy không có nhiều đâu. Tuy nhiên giỏi mà có đức như thầy ấy thì thực là quá hiếm. Đức ư? Có đức mà lại muốn hại chết em sao? Hân lần này ngạc nhiên rồi nói, anh nói gì vậy ạ? Thầy ấy hại em khi nào? Lần em bị quỷ tinh bắt giữ, nếu thiếu một chút nữa đã mất mạng. Em nghĩ ai là người cứu em? Thì thầy pháp cùng chồng em tới cứu mà. Thầy ấy còn cho em một chiếc bùa gọi hồn, cho nên em mới tỉnh lại may mắn không chết. Chiếc bùa đó là chiếc bùa lấy mạng của em đó. Nếu không phải cậu em chồng quý hóa của em đánh cháo nó, thì bây giờ em đã nằm sâu dưới đất vài mét rồi đấy. Hân hoang mang tột độ, sao thế ạ? Khoan đã, nhưng anh là ai? Tại sao ngay cả chuyện đó anh cũng biết được? Ngày đó chúng ta chưa hề gặp nhau mà. Được, em muốn biết thì anh sẽ cho em biết. Tuy nhiên em mới nhớ rõ cho anh chuyện này. Ngoài anh ra, đừng bao giờ tin bất cứ một người nào khác, nhất là thầy Mo với thầy pháp. Họ sẽ hại chết em và con gái của em. Hân dường như phát hiện ra sự nghiêm trọng trong câu nói của Bắc Cương, khuôn mặt bắt đầu lo lắng thêm bội phần. Bắc Cương từ từ giải thích, em vốn có mệnh số chung với quỷ tinh, cô ta bị giam giữ ở vùng núi ấy cả trăm năm và khó khăn lắm mới bắt gặp được một người cùng mệnh với mình để thế chân cho cô ta ở đó. Cô ta chọn chiếm lấy linh hồn của em để phát huy sức mạnh. Lão thầy pháp sau khi phát hiện ra điều ấy đã nảy sinh lòng tham muốn giữ cho riêng mình, cho nên sau khi tiêu diệt quỷ tinh đã cho em chiếc bùa đó. Ngoài mặt thì lão nói giúp em triệu hồn để cứu, hơn nữa nhưng mà thực chất là giết chết em. Chỉ cần hắn giam giữ linh hồn của em rồi luyện thành công thì sẽ biến em thành quỷ tinh, làm việc theo sự sai khiến của hắn. Tại sao thế ạ? Vì quyền lực. Lão là một người rất giỏi, hiếm có người nào gặp phải quỷ tinh mà không nao núng như lão. Đáng tiếc lòng tham đã át mất cái tâm của lão. Thực ra anh là ai? Có phải anh phát hiện ra em giống với quỷ tinh cho nên là... Bắc Cường nhíu mày rồi nói, em nghĩ cái gì vậy? Nếu anh muốn hại em thì mặc cho mẹ con em chết ở dưới sông rồi. Hân hơi run người, vậy anh muốn gì ở mẹ con em? Muốn em gả cho anh, ngoài ra không có bất cứ một điều gì khác. Là anh gạt em? Có những chuyện anh giấu em, nhưng mà anh không bao giờ làm hại mẹ con em. Anh thề có trời, nếu anh có ý định hại chết mẹ con em thì trời sẽ đánh chết anh. Sở dĩ là anh biết quỷ tinh và lão thầy pháp kia là có người kể lại cho anh biết. Là ai? Bắc Cương nhìn Hân rồi đáp, anh không muốn nói dối em. Em có thể đừng bắt anh trả lời có được không vậy? Giọt nước mắt của Hân bất chợt rơi xuống. Trước khi nào Hân thấy mình ngu ngốc đến vậy. Hóa ra suốt bao nhiêu năm qua, người đàn ông trước mặt của cô đây lại giữ được nhiều bí mật đến vậy. Hân thấy mất niềm tin vào chính bản thân mình. Bắc Cương thở dài rồi nói, em giận anh lắm có phải không? Nhưng mà em tin anh. Anh làm gì cũng chỉ muốn bảo vệ cho hai mẹ con em mà thôi. Và những chuyện anh đã từng nói với em về con trai của em, về chồng của em là thật hay giả? Những giấc mộng anh kể lại cho em là nói dối em có phải không? Em cứ thắc mắc tại sao từ ngày em bị đuổi ra khỏi nhà tới nay, chưa khi nào chồng con em tới gặp em mà toàn tìm tới anh thôi. Em đang tự bảo chữa cho mình rằng có thể chưa có duyên cho nên là em chưa nhìn thấy họ. Bác Cường liền đáp, con trai em tới gặp anh là sự thật. Tất cả những chuyện đó anh chưa hề nói dối em, kể cả chuyện người con gái áo đỏ báo mộng cho anh tới giúp hai mẹ con em kịp lúc cũng là sự thật. Họ không thể tới gặp em, chung quy cũng vì an nguy của hai mẹ con em mà thôi. Em xin lỗi nhưng mà thực sự lúc này em khó có thể tin nổi những gì anh đang nói. Tại sao mẹ con em lại gặp nguy hiểm chứ? Đơn giản là bởi vì em có số mệnh khác với người bình thường. Em rất dễ gặp những cái thứ mà người khác không thấy. Hiện nay cả con gái của em cũng giống như em vậy. Là sao? Ý anh là em và con gái giống nhau sẽ thường xuyên gặp ma quỷ sao? Bắc Cương gật đầu rồi nói. Bao nhiêu năm qua anh đã cố gắng giúp hai mẹ con em tránh tới mức tối thiểu, nhưng mà hiện tại có lẽ mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát của anh. Vậy con Trinh phải làm sao? Gặp thầy Mo không được, anh cũng không giúp được. Vậy con gái em phải làm sao? Con bé có quý nhân phù trợ, tuy rằng trước mắt sẽ rất khó khăn, nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng hết sức. Nghĩa là anh đã biết tất cả mọi chuyện? Phải, anh chỉ là không muốn em lo lắng thêm, cho nên không muốn cho em biết. Anh nói như vậy có nghĩa là anh có cách để cứu con gái của em đúng không? Em gả cho anh được hay không? Sau cùng Bắc Cương vẫn là muốn Hân gả cho mình. Hân không nghĩ người đàn ông đó dùng đó làm điều kiện. Ánh mắt của Hân nhìn Bắc Cương đầy đau khổ. Chỉ cần em cưới anh sẽ cứu con gái của em chứ? Bắc Cương gật đầu rồi nói. Chắc chắn. Hân lau vội nước mắt. Làm sao để em tin lời nói của anh là sự thật? Anh cứu con bé trước, sau đó em sẽ lập tức làm đám cưới. Bắc Cương bước đi bỏ lại cho Hân một câu nói. Chỉ khi chúng ta làm đám cưới, anh mới có thể giúp con gái của em. Hân nằm suy nghĩ cả đêm không tài nào có thể chợp mắt. Mọi chuyện Bắc Cương nói cho Hân vẫn chưa tài nào có thể tin đó là sự thật. Phía bên cạnh Trinh đột ngột đưa tay siết cổ của mình rồi la hét ầm ĩ. Hân kéo vội tay của con gái rồi đánh thức Trinh dậy. Hai mẹ con vất vả lắm Trinh mới bình tĩnh trở lại. Hân vội vàng rồi nói. Con mơ thấy gì vậy? Nhìn sắc mặt của con không có tốt lắm. Con thấy cô ta mẹ ạ, cô ta rất là hung dữ. Hôm nay quả thực cô ta rất đáng sợ. Là cô gái trong giấc mơ hôm trước đúng không? Là cô ta. Ngoài ra con còn thấy một người khác nữa. Là ai? Con không rõ nhưng mà cô ta có một đôi mắt màu đỏ và chiếc khăn mỏ quạ. Hân giật mình hốt hoảng. Quỷ Tinh, cô ta chưa biến mất sao? Trình lắc đầu rồi đáp. Con không biết, cô ta không nói gì, chỉ đứng yên lặng nhìn con ma nữ kia tiếp bóp cổ con mà thôi. Mắt cô ta màu đỏ nhìn vào rất đáng sợ. Con ma kia nói rằng con sắp chết. Hân ôm lấy con gái. Không sao đâu con, chỉ là giấc mơ thôi. Giờ con mau nằm xuống ngủ đi. Mẹ sẽ tìm thầy pháp cao tiến tới giải hạn cho con gái. Hân giục con gái đi ngủ, nhưng mình không thể nào có thể chợp mắt. Sáng ra Hân vội vàng hỏi Bắc Cương. Anh biết Quỷ Tinh đang ở đâu chứ? Bắc Cương ngạc nhiên rồi nói. Sao em tự nhiên nhắc tới Quỷ Tinh? Có phải em đã mơ thấy điều gì hay không? Là con Trinh nó nằm mơ thấy một người chiếc khăn mỏ quạ có một đôi mắt đỏ rực. Bắc Cương thở dài rồi nói. Vậy là tới lúc rồi, Quỷ Tinh đã xuất hiện thì chắc chắn sẽ trả thù. Cô ta muốn trả thù phải tìm chú Tín với thầy pháp chứ ạ? Tại sao lại phải tìm con Trinh? Quỷ Tinh muốn tìm ai, sao anh biết được? Anh đâu phải là cô ta. Sau đám cưới nhất định anh sẽ cứu được con Trinh chứ? Bắc Cương nhìn thẳng vào đôi mắt của Hân không ngần ngại rồi đáp. Anh nói được là sẽ làm được. Vậy anh cho em chút thời gian, em cần nói chuyện với con bé. Hiện tại con bé đang trong quãng thời gian nhạy cảm, em không muốn làm con bé chịu bất cứ một tổn thương nào cả. Hân đã quyết định lấy Bắc Cương. Hân không biết sự lựa chọn của mình có đúng hay không, nhưng mà vì con gái Hân chấp nhận hy sinh. Hơn nữa suốt bao nhiêu năm qua người đàn ông này đối với hai mẹ con cô tốt hơn cả những người ruột thịt. Trinh lúc đầu nghe chuyện mẹ với Bắc Cương làm đám cưới thì sốc lắm. Trinh vốn biết Bắc Cương vô cùng tốt bụng, là một người đàn ông tuyệt vời, nhưng chưa từng nghĩ vì vậy mà mẹ sẽ lấy bác. Hân lúng túng rồi nói. Con chắc đang giận mẹ đúng không? Mẹ xin lỗi con. Trinh ngước mắt trong veo nhìn Hân rồi đáp. Chỉ cần mẹ muốn thì con có gì đâu để giận. Bắc Cương cũng là người chồng tốt, con cũng có thêm một người cha. Hai mẹ con mình chỉ có được chứ không có mất. Đám cưới nhanh chóng được tổ chức. Khu tập thể ai nấy đều vui mừng chúc phúc cho cả gia đình họ. Trong ngày cưới trùng hợp, Trinh biết thông tin công ty của bố Trinh do chú Tín tiếp quản tuyên bố phá sản. Còn Kim dì tai với Trinh. Mày biết gì chưa? Cái nhà bà Chiêu kia bây giờ đang bát nháo lắm. Ông chú của mày ấy bị công an tới bắt đi rồi kìa. Trinh nghe còn Kim nói như vậy thì bèn tỏ ra không vui. Nay là ngày mẹ ta làm đám cưới, mấy chuyện khác ta không quan tâm đâu. Tao làm gì mà mày khó chịu thế? Tao tưởng mày ghét bên nhà nội cho nên nói cho mày biết tin. Không lẽ mày không muốn những kẻ ác ôn đó phải trả giá hay sao? Tao muốn một ngày khi tao lớn lên, tao sẽ thật giỏi quay về đường hoàng lấy lại những gì họ đã cướp mất của mẹ tao. Còn Kim bật cười khinh khách rồi nói. Mày xem phim Hàn Quốc nhiều quá bị nhiễm à? Mà tao nói cho mày nghe một chuyện bí mật nhé. có người tố cáo công ty đó làm ăn phi pháp đấy. Tao nghe bố Tân nói là người cung cấp đầy đủ thông tin cho phía công an. Bố Tân nói là người này nhắm thẳng vào ông Tín. Tân đã nói là không quan tâm mà, họ làm ăn phi pháp thì họ sớm muộn gì cũng phải chịu tội mà thôi. Mày buồn à? Chuyện gì? Thì mẹ mày đi lấy chồng nên buồn. Trinh im lặng vài giây rồi mỉm cười. Tại sao ta phải buồn chứ? Ta phải mừng cho mẹ ta mới phải. Ngày bé ta cứ hỏi sao không được đi đám cưới của mẹ, giờ ta được ăn cưới của mẹ ta rồi đấy. Trinh nói xong thì lẻ lưỡi chiêu kim, rồi chạy biến vào trong nhà với mẹ. Nó thì thầm vào tay của mẹ. Con nghe người ta nói là chú Tín bị công an bắt đi rồi, từ nay chúng ta không cần lo mấy người đó đến làm phiền nữa mẹ. Hân nghe con gái thì thoáng ngạc nhiên. Chẳng lẽ là anh ấy biết làm sao? Mẹ đang nói ai thế ạ? Không có gì con à. Hôm nay chúng ta đừng nhắc tới họ có được không con? Trinh dạ rồi lấy tay quấn lấy mấy sợi tóc của mẹ rồi thắc mắc. Ngày hôm nay mẹ đi lấy chồng mà ông bà ngoại cũng không tới hả mẹ? Chẳng phải gần đây ông bà đã tốt hơn với mẹ con mình rồi mà. Đám cưới rộn rã lời chúc mừng từ bạn bè lối xóm. Điều ngạc nhiên hơn nữa là ông bà ngoại của Trinh cũng đã xuất hiện. Trinh thoạt đầu thấy vậy thì hơi sợ, nhưng bà ngoan lại vui vẻ tặng quà cưới cho mẹ nó. Mẹ con Trinh bị sự việc trước mắt làm cho mơ hồ. Bạn bè tới dự hôn lễ cũng vỗ tay rào rào tán thưởng và chúc mừng. Trinh đứng chần chần nhìn ông bà ngoại. Họ còn với tay ôm ấp Trinh tựa như là tình cảm rất thắm thiết. Trinh đứng ngây người không kịp phản ứng. Bởi bao nhiêu năm trời nhà nội bỏ rơi hai mẹ con, nhà ngoại thì không thèm đoái hoài. Thậm chí ngày bị bà nội đuổi đi cũng chính là ngày ông bà ngoại từ bỏ hai mẹ con. Trinh không thể nào quên được cái ngày đau khổ ấy. Thi thoảng Trinh nhìn lén về phía của mẹ, thấy mẹ cười nhưng mà ánh mắt hơi buồn. Tối hôm ấy sau khi dọn dẹp xong xuôi, Hân vẫn ở lì trong phòng với Trinh. Bác Cường đi đâu đó tới khuya mới về nhà. Bác gọi Trinh tới để cho Trinh một sợi dây chuyền rất đẹp nhưng có vẻ hơi cũ. Mà sợi dây hình tròn có ngôi sao màu tím ở giữa, bác liền bảo: "Con gái, bắt đầu từ hôm nay chúng ta là người một nhà. Món quà này bố tặng cho con làm quà này, con nhất định không được tháo nó ra, dù có xảy ra bất cứ một chuyện gì nhé." Trinh ngơ ngác chưa biết phải làm sao thì mẹ Hân liền lên tiếng: "Anh Cương, con còn nhỏ đeo vàng không có tốt đâu, anh cất đi, sau này con lớn lên rồi cho con đeo sau." Bác Cương lắc đầu nói: "Không, con đeo dây ngay bây giờ mới hợp lý. Hơn nữa con cũng 14-15 tuổi rồi, chứ có phải là trẻ lên năm đâu mà phải sợ." Bác nhanh chóng đeo sợi dây lên cổ của Trinh rồi xoay người bước về phòng. Hai căn nhà bây giờ đã thông nhau, vì bác Cương cho mở thêm một cửa chính giữa bức tường ngăn. Trinh liền đẩy cánh tay của mẹ: "Mẹ về phòng nghỉ đi, con cũng muốn đi ngủ rồi." "Mẹ ngủ lại với con." Trinh phì cười rồi đáp: "Mẹ bây giờ là vợ của bố Cương rồi, con mà chiếm giữ mẹ là bố giận đấy. Mẹ về phòng đi, con ngủ một mình không sao." Hân ở lại với Trinh một lúc rồi mới bước sang căn phòng bên cạnh. Mỗi bước chân của Hân đều nặng trịch. Bác Cường thấy Hân vào trong phòng liền nhích người nằm sát vào bên trong, nhường chỗ cho Hân nằm ngoài. Hân gượng gạo rồi ngồi xuống cạnh giường, chống ngực đầm loạn xạ. Một lúc sau Hân mới dám nói: "Chuyện anh hứa với em nhất định anh phải thực hiện đấy." Bác Cường mỉm cười rồi nói: "Anh làm rồi mà." Hân ngạc nhiên: "Làm gì, anh làm khi nào?" "Anh đeo sợi dây cho con rồi đấy. Chiếc mặt dây chuyền ấy khác với những sợi dây khác." "Chỉ là một sợi dây chuyền thôi sao?" Hân hỏi rồi tự thấy mình thiệt thòi. Bác Cường vội vàng giải thích: "Có những chuyện em không hiểu được đâu. Sợi dây ấy không phải ai cũng có thể đeo nó trên người. Nó là báu vật cổ của dòng tộc nhà anh. Chỉ khi được chấp nhận là con cháu ở trong nhà mới có thể mang nó bên mình như bùa hộ mệnh. Còn tất thảy những người khác đeo trên người sẽ không trụ nổi một đêm, lập tức phải tháo nó ra." "Vậy anh muốn cưới em chỉ vì..." "Phải, anh muốn con gái danh chính ngôn thuận là người một nhà. Anh đã thỉnh với tổ tiên xin phép rồi, em cứ yên tâm." "Nhưng mà con bé không huyết thống với anh, làm sao đảm bảo con bé đeo sẽ an toàn chứ?" "Em là vợ của anh, con gái em cũng là con gái của anh. Em hãy đợi qua đêm nay sẽ chứng minh những lời anh nói." "Chúng ta đã là vợ chồng nên anh không cần giấu em nhiều chuyện nữa. Em muốn biết gì thì cứ hỏi đi, anh sẽ trả lời. Em có muốn biết ai là người nói cho anh nghe chuyện của em được không? Tuy nhiên khi anh nói ra, em phải giữ bí mật cho tới khi xuống mộ. Chuyện này tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài đâu." Hân dường như hiểu ra được sự nghiêm trọng của vấn đề, cho nên lập tức lắc đầu rồi nói: "Em không muốn biết, em tin anh sẽ không làm hại mẹ con em." Bác nhìn Hân rồi nhắc: "Em ngủ đi cho khỏe, ngày mai chúng ta còn phải làm nhiều việc đấy." Bác nói rồi nhắm chặt đôi mắt mà ngủ. Hân liền thắc mắc: "Em có chuyện muốn hỏi." "Chuyện công ty Minh Tín phải không? Là anh làm đấy." Bác Cường không ngần ngại trả lời, khiến cho Hân có chút giật mình thắc mắc: "Tại sao?" là quà anh tặng cho vợ con anh, chỉ vậy thôi. Vậy về chuyện của bố mẹ em thì sao? Cũng là do anh tác động. Hân thở dài rồi nói: về mà em quen biết anh đã 6-7 năm trời, tuy nhiên giây phút này em mới phát hiện ra là em chẳng hiểu một chút gì về anh cả. Bác Cương nhìn về Hân rồi nói: vậy phải làm sao để em hiểu anh? Em nói đi, anh sẽ làm. Hân tiếp tục thở dài: anh cả ngày nay chạy đôn chạy đáo chắc là mệt rồi, anh nghỉ đi, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện này. Bác Cương liền cười, một nụ cười vô tư, tự nhiên nhất từ trước đến nay mà Hân đã từng thấy. Ngay giây phút ấy, trái tim của cô lại bị lạc mất một nhịp. Cậu ghé đưa tay lên ngực của mình rồi tự trấn an: không phải, đây không phải là anh Minh. Bác Cương nhòm dậy nhìn chằm chằm một khuôn mặt của Hân rồi thắc mắc: không phải em đang nhìn anh mà nghĩ tới mình đó chứ? Anh, sao anh nói như vậy? Anh Minh nói cho anh biết. Hân ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng, rồi lại quay về nhìn bác vẻ mặt đầy nghi ngờ. Bác liền xua tay rồi nói: thôi được rồi, em ngủ đi, anh không đùa với em nữa. Ngày mai anh đưa em đi gặp con trai của em. Lần này Hân lại bất ngờ: con trai em, nó đang ở đâu à? Anh mau nói cho em nghe đi. Em ngủ đi, ngày mai anh sẽ cho em biết. Nếu em còn ngồi đây hỏi nữa, anh nhất định sẽ... được, em ngủ, nhưng anh hứa phải giữ lời đấy. Bác Cường nhắm mắt đáp: anh chưa bao giờ hứa với em mà không làm cả. Sáng ngày hôm sau, Hân dậy từ rất sớm. Bác Cường hé hé mắt nhìn Hân rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Hân sang phòng con gái thấy Trinh vẫn đang say giấc. Dường như cả đêm qua con bé ngủ ngon lành, không hề mơ thấy giấc mộng. Hân lại ngồi gần xuống bên cạnh giường của con gái, vuốt nhẹ lên mái tóc của Trinh. Trinh ngay lập tức ngồi dậy: mẹ, sao mẹ dậy sớm thế? Mẹ làm con tỉnh giấc sao? Con ngủ có ngon không? Lạ thật mẹ ạ, chắc đêm qua con mệt cho nên là con ngủ một giấc tới sáng, chẳng có mộng mị gì cả. Hân nhìn con gái trìu mến: con ngủ ngon là tốt rồi, từ nay con gái của mẹ sẽ không gặp ác mộng nữa. Con cũng mong là như vậy. Hân chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà rồi gọi bác Cương dậy. Bữa cơm sáng gia đình đầu tiên, bác vui vẻ ăn còn tự tiếc nuối: biết thế này anh phải lấy vợ sớm hơn mới đúng, có vợ có con quả thực là tốt hơn nhiều. Trinh cười tít mắt: vậy là bố mẹ sinh em bé nữa đi, sau này con lớn lên đi học rồi, có em bé ở nhà nói chuyện với bố mẹ sẽ vui cửa vui nhà lắm. Hân suýt sặc khi nghe con gái nói. Bác Cường thì vui vẻ đáp: con gái nói phải lắm, nhưng mà bố mẹ muốn con có cuộc sống tốt nhất, cho nên quyết định không có sinh thêm em. Trinh nghi ngờ nhìn rồi chề cái môi ra rồi đáp lại: có thật không vậy ta? Con lại cứ không tin. Cả nhà vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, Trinh tự nhiên tâm tình lại rất thoải mái. Trước đây mỗi khi ai đó gắn ghép chuyện Bắc Cương với mẹ nó thì nó luôn tỏ ra khó chịu. Vậy nhưng bây giờ điều ấy đã trở thành sự thật, nó lại cảm thấy cuộc sống khá là thú vị. Nó còn nhớ ngày mẹ tuyên bố sẽ lấy Bắc Cương nó cũng buồn lắm. Nó cứ sợ bố mình sẽ buồn cho nên nó lén chạy ra nghĩa trang để thắp hương cho bố. Nó tâm sự với bố rất nhiều rồi thò thè chuyện mẹ muốn lấy chồng. Nó mạnh dạn hỏi ý kiến: nếu mà bố thấy Bắc Cương là người tốt, có thể yêu thương bảo vệ mẹ thì bố hãy nói cho con biết đi. Nói xong nó bứt nguyên một nắm cỏ rồi chơi trò đồng ý không đồng ý. Nó ngồi chơi tới 3 lần nhưng đều nhận được kết quả là đồng ý. Nó vui vẻ đứng dậy: ngay cả bố cũng đồng ý thì chắc chắn bác Cương là người chồng tuyệt vời, thay bố yêu thương mẹ rồi. Vậy con cũng có vấn đề gì để mà không đồng ý cả. Nói dứt câu thì thấy bà Chiêu lớn tiếng quát bên tai: tiến sư cái con nạc nô này, ai cho phép mày ra mộ con trai tao hả? Mày khôn hồn cút xéo đi. Mộ của bố cháu, cháu ra thăm thì làm sao mà sai chứ? Mày trả treo với bà mày hả? Bà đánh chết mày bây giờ. Bà Chiêu lao vào túm lấy Trinh mà đánh. Bất ngờ nắm hương trên nấm mộ của Minh bốc cháy ngùn ngụt. Bà Chiêu sợ hãi hồ lớn: chết giả, bốc chân nhang là điểm chẳng lành. Bà vội thả Trinh xuống rồi lao vào dập lửa. Trinh nhân cơ hội ấy co chân chạy thoát. Về tới nhà, tim gan của nó như muốn nhảy ra ngoài. Nó nghĩ lại chuyện cũ mà bèn tủm tỉm cười, rồi vui vẻ xách cặp cùng con bé Châu đi học. Hôm nay nó thấy vui vẻ lạ thường. Trinh vừa ra khỏi cổng, Hân liền hỏi chồng về con trai. Anh nói sẽ đưa em đi gặp con trai. Yên tâm, em ăn sáng xong chúng ta sẽ đi, tới lúc em cần biết một số chuyện rồi. Bác Cường đầu tiên đưa Hân trở lại nhà ngoại. Hân ngạc nhiên: tại sao anh lại đưa em về đây? Không phải anh nói là chúng ta đi tới gặp con trai của em sao? Em yên tâm đi, hôm nay em nhất định sẽ gặp lại được con trai. Tuy nhiên anh đưa tới em nhà ngoại để cảm ơn ông bà tới dự hôn lễ của chúng ta ngày hôm qua. Hân ngồi im lặng, mặc dù họ từng ruồng bỏ cô, nhưng trong thâm tâm cô vẫn luôn hướng về họ, bởi họ từng sinh ra cô và nuôi dưỡng cô thành người. Ông bà Ngoan thấy Hân về nhà thì ngạc nhiên lắm. Ông bà không hề đuổi Hân ra khỏi nhà như trước, nhưng cũng không hồ hởi mà vui vẻ như ngày hôm qua. Hân đứng ở trong sân mà trở nên gượng gạo. Ngôi nhà này cô từng sống mười mấy năm trời, nhưng lần này bước chân vào, tâm tình của cô không mấy gì vui vẻ. Bà Ngoan pha ấm trà rồi lên tiếng: "Hai người vào nhà đi, đừng đứng ngoài sân như vậy chứ." Ông Ngoan tay rót trà, miệng chậm rãi nói chuyện: "Còn Hân chắc hận bố mẹ lắm đúng không?" Hân lắc đầu rồi nói: "Con từng vì mọi người ruồng bỏ, tới mức mà tuyệt vọng tìm đến đường chết." Ông Ngoan thở dài: "Xin lỗi, mặc dù hơi muộn nhưng mà bố xin lỗi." Bác Cường bấy giờ mới lên tiếng: "Tiền Tín kia đang bị tạm giam rồi, con trai của ông bà cũng có công việc ổn định và không còn lệ thuộc vào hắn nữa. Ông bà có thể cho cô ấy một lời giải thích chứ?" Ông Ngoan nhìn Hân rồi quay đi lau giọt nước mắt: "Phải, là chúng tôi có lỗi với con bé. Ngay từ khi sinh ra con bé đã khác người. Có trách thì trách cái bà mụ nặn nhầm nó là gái. Nếu nó là con trai thì chắc chắn sẽ không xảy ra nhiều biến cố tới như vậy." Hân rưng rưng nước mắt nhìn bà Ngoan: "Chỉ vì con sinh ra là con gái cho nên không được chấp nhận tình yêu của bố mẹ sao?" "Phải." Bà Ngoan không ngần ngại trả lời. Hân gật đầu nói giọng nghẹn nghẹn trong cổ: "Từ khi hiểu chuyện, con đã biết bố mẹ quý con trai không thương con gái. Nhưng thay vì nói dối con một câu cho con nhẹ lòng thì mẹ lại thẳng thắn thừa nhận." Ông Ngoan liền ngắt lời của Hân: "Con nghe bà ấy kể lại ngọn ngành câu chuyện đi." Bà Ngoan mở cánh tủ rút ra một bức thư đưa cho Hân: "Con đọc đi." Hân vội vã mở lá thư đã đổi sang màu nâu do giấy đã quá cũ liền đọc: "Em xin lỗi vì đưa ra lựa chọn này. Chỉ biết gia đình của em chỉ trọng con trai. Nếu đứa bé này mà đưa về họ sẽ giết chết nó mất. Em gửi anh chị, nhờ anh chị nuôi nó thành người. Em không mong anh chị thương nó như con, nhưng mong anh chị được cho nó làm người." Nước mắt của Hân đã nhòe đi vì nét chữ nguệch ngoạc trên trang giấy cũ nát. "Vậy nghĩa là sao? Con không phải là do bố mẹ sinh ra à?" Bà Ngoan gật đầu rồi nói: "Phải, con vốn là con của dì Lan. Dì ấy sau khi sinh con ra đã trầm mình tự vẫn. Mẹ vì hận cho nên là mới đối xử tệ bạc với con." Hân gục đầu xuống bàn mà khóc nức nở. Bác Cường ôm lấy đôi vai của Hân mà vỗ về: Em bình tĩnh đi." "Làm sao em bình tĩnh được chứ? Mẹ em lại vứt bỏ em khi em vừa mới sinh ra." Bà Ngoan tiếp tục kể lại câu chuyện: "Mẹ đẻ của con trước đây là một người con gái rất là xinh. Mẹ con được một người đàn ông giàu có nhắm tới. Tuy nhiên gia đình của họ lại cực kỳ mê tín và dị đoan. Bọn họ chỉ sinh độc tôn để kế thừa sản nghiệp. Lúc dì Lan có bầu, bọn họ đi xem thầy nói rằng dì Lan sẽ sinh được một đứa con trai. Đứa con trai này lớn lên vô cùng tài giỏi. Bọn họ từng hứa là chỉ cần dì Lan sinh được con trai thì sẽ đón dì về làm đám cưới linh đình. Đáng tiếc dì Lan lại sinh ra con. Người đàn ông đó nói sinh được một đứa con gái thì sẽ gặp họa diệt vong gì đó, cho nên giáo giết cho người truy đuổi bắt hai mẹ con. Mẹ con đường cùng cho người mang con lại, rồi mẹ con trầm mình tự vẫn." Ông Ngoan liền tiếp lời vợ: "Cũng bởi vì họ truy lùng giáo giết cho nên bố mẹ phải bỏ cả làng mà chạy trốn. Tiền bạc vì vậy cũng dần tiêu tan. Bọn họ phải phiêu giạt về đây mới được yên thân. Tuy nhiên cái nghèo cái khó nó bám lấy chúng ta, khiến cho chúng ta càng thêm chán ghét con. Bởi vì lời hứa với dì Lan mới tiếp tục nuôi con thành người, nhưng mà bảo chúng ta yêu thương con như là con ruột thì chúng ta không làm được." Hân nghe câu chuyện buồn về cuộc đời của mẹ mà đau đớn. Cứ những tưởng mình đã là người bất hạnh, nhưng so với mẹ mình thì đúng chẳng là bao nhiêu. Cô hít hơi thật dài và gạt đi dòng nước mắt: "Vậy bây giờ mẹ đẻ của con ở đâu ạ? Bố mẹ có biết không ạ?" "Mẹ không biết. Bố mẹ chỉ biết là mẹ con đã nhảy sông tự vẫn thôi." Bác Cường liền thở dài: "Vậy ông bà có biết gia đình người đàn ông đó không?" "Chỉ biết một gia đình rất giàu có ở Hà Thành. Người này là họ Vũ. Sau này chúng tôi có dò hỏi thì biết được là họ đã bán hết nhà cửa đi nước ngoài định cư. Người đàn ông ấy hình như là cũng không có con cái gì cả." Hân tự dưng bật cười: "Vậy ra rốt cuộc con vẫn là một đứa trẻ tội nghiệp. Khi mà cha ruột đuổi giết, mẹ thì tự tử. Cũng may còn có hai người chị đón nhận và nuôi con tới lớn." Bà Ngoan liền đáp: "Mẹ xin lỗi. Lẽ ra bố mẹ không nên đối xử tệ bạc với con như vậy. Bố mẹ biết là con lỗi, nhưng mà tình thế lúc ấy bố mẹ bị cái nghèo túng nó như vậy. Hơn nữa sau này có một người nói với bố mẹ rằng con chính là mối họa. Ông ta còn nói chính con sẽ ảnh hưởng tới tất cả mọi người trong gia đình và chặn hết đường công danh sự nghiệp của em trai con." Bác Cưng tức giận rồi nói: Công danh sự nghiệp của mỗi người do bản thân họ tự cố gắng mà có. Tại sao cô ấy lại có thể làm ảnh hưởng tới đường tài lộc của người khác chứ? Thì thầy bói nói như vậy. Hơn nữa từ khi con bé ra đời đúng là có nhiều sóng gió. Chúng tôi thả tin là có. Hân liền thở dài. Chuyện qua rồi, dù sao thì cũng nhờ bố mẹ mà con mới được tiếp tục sống. Vậy cũng còn hơn là bị người ta giết chết. Bác Cường tiếp tục nói. Vẫn chưa hết, có những chuyện khác ông bà có thể nói luôn được một lần chứ. Ông Ngoan ngấp chén trà rồi gật đầu. Được rồi, dù sao thì cũng tới lúc phải nói cho con rõ mọi chuyện. Lần trước khi con bị đuổi khỏi nhà là do chúng ta tham tiền mới làm như vậy. Tất cả là do thằng Tín nó làm mà ra. Hân liền nhíu mày. Là hắn ta ép mọi người không được giúp đỡ mẹ con phải không ạ? Hắn cho bố mẹ lợi ích gì ạ? Bà Ngoan liền đáp. Trước đây lúc thằng Minh còn sống cho nên bọn họ còn kiêng dè gia đình mình. Sau này nó mất đi, thằng Tín nói là sẽ để cho em con vợ làm việc ở công ty. Ngoài ra còn cho gia đình mình thêm một khoản tiền, với điều kiện là không chưa chấp hai mẹ con. Thì ra là vậy, hắn đã sắp xếp tất cả mọi chuyện, hỏng ép con tới con đường cùng, dồn con vào chỗ chết. Suốt cuộc con cũng không biết mình đã sai ở đâu mà họ lại căm ghét con tới vậy chứ. Thằng Tín nói con là mối họa, chặn đường tài lộc của tất thảy những người xung quanh. Nó còn nói con cùng mạng quỷ tinh cho nên khắc chết mọi người. Bác Cường tức giận rồi đáp. Thật là khốn kiếp mà. Nó đáng bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Thả vào vạc dầu đi trừng phạt. Ông Ngoan liếc mắt nhìn bác Cương rồi nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác. Ông liền thở dài. Chuyện dù sao thì cũng đã xảy ra rồi. Giờ bố mẹ con nói gì thì cũng vô ích cả thôi. Bố mẹ chỉ biết xin lỗi con mà thôi. Hân liền gật đầu. Được, chuyện qua rồi con sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Tuy nhiên con hy vọng rằng chúng ta sẽ không có thêm một lần nào nữa để nói về chuyện như thế này. Hân nói rồi đặt chiếc hộp trang sức lên bàn. Thư này con gửi lại bố mẹ. Bố mẹ hãy cất đi phòng khi có việc cần dùng. Bà Ngoan liếc mắt nhìn về phía của bác Cương rồi vội vã xua tay. Không được, quà cưới nhất định phải giữ lấy mới may mắn. Thế này bố mẹ không nhận được đâu, con hãy giữ lại đi. Hai bên đẩy qua đẩy lại một hồi thì bác Cương liền cầm lấy. Vậy vợ chồng tôi cảm ơn ông bà rồi. Giờ chúng tôi có việc phải đi. Cảm ơn vì hai ông bà đã nói rõ chuyện trong ngày hôm nay. Bác Cương cùng Hân bước ra ngoài. Ông Ngoan đi theo cố hỏi với. Chuyện anh hứa với tôi mong anh giữ lời. Bác Cương mỉm cười. Hai người cứ yên tâm, chuyện gì tôi đã hứa nhất định sẽ thực hiện. Hân rời khỏi căn nhà ấy mà trong lòng rối bời. Cô không biết cảm xúc thực sự của mình khi ấy là gì. Dường như mọi chuyện quá bất ngờ khiến cho cô chưa thể chấp nhận được sự thật đau lòng ấy. Bác Cương liền lên tiếng. Em đã có đáp án về việc tại sao họ lại không thương yêu em rồi. Em có hận họ không? Hân lắc đầu rồi đáp. Em đã từng hận nhưng mà nghĩ lại thì cũng phải cảm ơn họ. Nếu không phải có họ thì chắc em không thể sống được tới tận bây giờ. Hân nhớ lại câu nói cuối cùng của ông Ngoan trước khi rời khỏi nhà thì bèn hỏi. Thực ra anh đã hứa gì với bọn họ vậy? Chỉ là giúp con trai của họ một công việc đàng hoàng, không còn bị Minh Tín khống chế nữa. Tại sao hắn lại khống chế cậu ấy? Chỉ có thể là thằng bé làm sai, bị Minh Tín nắm được điểm yếu. Em yên tâm đi, Tín đã bị bắt rồi. Anh sẽ không để cho hắn có một cuộc sống dễ dàng. Mọi thứ hắn và mẹ hắn nợ mẹ con em, anh sẽ thay em đòi lại cả vốn lẫn lời. Hân hơi giật mình khi nghe chồng nói. Tự nhiên cô thấy bóng dáng quen thuộc của Minh trong gương. Cô thầm hỏi, thực ra anh là ai? Có phải anh Minh đưa anh đến để bảo vệ cho em không ạ? Bác Cường thấy Hân ngồi im lặng thì bèn nói, giờ anh đưa em tới gặp con trai của em. Hân nghe thấy nhắc con trai thì lập tức sốc lại được tinh thần. Chiếc xe chạy thẳng tới một ngôi miếu nhỏ. Hân sững sờ hỏi, sao anh đưa em đến đấy? Con trai của em trên này sao? Phải, bé Bình của em đang tu ở trên này. Tại sao? Từ khi nào? Tại sao em lại không biết? Một sư cô trong miếu bước ra thấy vợ chồng Cương thì liền vui vẻ lên tiếng chào. Hân theo bác Hương vào trong miếu thắp hương. Bác Cương còn chuẩn bị sẵn một túi đồ bao gồm quần áo, đồ chơi, kẹo bánh làm quà cho Bin. Sư cô vui vẻ lên tiếng, đây là mẹ Bin đúng không nào? Bé có người mẹ đẹp như thế này, thằng nào cũng kháu khỉnh và đáng yêu. Hân nhớ lại những hình ảnh trong ký ức ngày cô tự vẫn rồi gặp lại con trai. Quả thật bé Bin rất đáng yêu và tinh nghịch. Hân liền hỏi, là anh đưa con em lên miếu này đúng không ạ? Tại sao anh không cho em biết? Là con trai của em muốn vậy. Thằng bé muốn em quên đi quá khứ đau buồn. Tuy nó bị mất từ khi còn trong bụng nhưng mà là rất hiểu chuyện. Em nhớ con lắm. Đã lâu rồi em không mơ thấy con của em. Có cách nào cho em gặp được không anh? Sư cô đáp lời của Hân, thí chủ vào trong miếu thỉnh bà chúa miếu giúp đỡ. Tôi sẽ tụng kinh cho cháu. Nếu cháu muốn gặp mẹ thì A sẽ xuất hiện, còn không thì chúng ta không còn cách nào khác. Hân lập tức làm theo lời của sư cô. Cả ba quỳ lạy bà chúa miếu. Sư cô thỉnh chuông tụng kinh. Một lúc sau, người một ni cô khác trong miếu bỗng dưng run lên rồi bật thành một tiếng nói léo nhéo: Mẹ, mẹ mua đồ chơi cho con thích lắm. Hân nghe giọng nói trẻ con liền bật khóc: Con trai ngoan, mẹ xin lỗi vì hôm nay mới đến thăm con được. Con ở trên này có vui không? Vui mẹ ạ. Con được ăn ngon, được mặc đẹp, lại còn nhiều bạn cho nên là con rất vui. Thế mẹ gặp con, mẹ có vui không? Vui, mẹ rất vui. Bình quay lại nhìn bác Cương rồi cười và nói: Chú Tín bị bắt chưa bác? Bé Cương gật đầu: Bé Bình ngoan, hắn ta bị bắt hôm qua rồi. Thằng bé cười khanh khách: Đáng đời kẻ ác, con mong cả đời của hắn không thoát khỏi nơi ấy. Hân liền lên tiếng: Tại sao mấy năm qua con không tìm mẹ? Con có gặp được bố ở dưới ấy không? Bin liền đáp: Con không gặp bố, con cũng không biết là bố đi đâu. Nhưng mà con gặp được ông nội, ông bị quỷ sai dẫn đi nhốt xuống 18 tầng địa ngục rồi, mãi mãi không được siêu sinh. Hân nghe con nhắc tới ông Chiêu thì bèn thở dài. Bin thấy vậy thì bèn thắc mắc: Mẹ thương ông ấy sao? Ông ấy độc ác như vậy mẹ còn thương ông ấy sao? Chính ông ấy giết chết Bin của mẹ. Hân nghe con trai nói mà bàng hoàng: Bin, con nói gì vậy? Tại sao con biết chuyện đó? Con biết thừa, chính ông cho thuốc và đồ ăn của mẹ. Chính ông đã giết chết con. Bà và chú Tín kia cũng bỏ thuốc vào canh của mẹ. Nhưng mà lúc ấy ông đã nhanh tay hơn hai người của họ. Nếu hôm ấy ông không bỏ thì chắc chắn con cũng vẫn phải chết. Con hận tất cả cho nên vẫn chạy về nhà dọa bọn họ. Hân liền sốc. Chưa bao giờ cô nghĩ tới chuyện ông Chiêu lại độc ác tới mức bỏ thuốc làm hỏng thai của con dâu. Nếu trong nhà ấy so về độ ác thì bà Chiêu là người tâm địa tàn độc. Ông Chiêu ngày thường tuy có chửi bới và không hài lòng, nhưng Hân chưa từng nghĩ ông ta lại ra tay giết chết chính cháu nội của mình. Nghe chuyện bé Bin kể lại, cô càng thêm giận chính bản thân của mình. Bin giận dỗi: Mẹ không tin Bin sao? Là thật đó. Tại ông sợ con sinh ra sẽ khắc chết ông, cho nên ông liền giết con. Sau này con hay về dọa ông bà, cho nên là họ mời thầy về nhà trừ ma. Họ không biết được là con trốn ở dưới góc vườn, cho nên là chẳng ai nhìn thấy. Hân còn nhớ cái ngày ông bà Chiêu nhất mực nói rằng trong nhà có ma, thậm chí có đêm tự tay của ông Chiêu còn đâm trúng tay của vợ tới mức phải đi cấp cứu. Hân ôm lấy mặt khóc nức nở: Trời đất ơi, rốt cuộc là mẹ con tôi làm điều gì sai mà ông nỡ hành hạ chúng tôi như vậy chứ? Con trai tôi có tội tình gì mà họ lỡ ra tay giết hại nó khi nó còn ở trong bụng mẹ? Họ là người hay là quỷ hạ trời? Bin liền đáp: Họ là người nhưng mà linh hồn của quỷ. Mẹ yên tâm, con đã trả thù cho mẹ rồi. Ông ta làm mẹ đau khổ thì ông ta bị bắt xuống âm tào chịu tội. Còn bà nội hành hạ mẹ sống không bằng chết, con cũng sẽ làm cho bà ta suốt ngày đêm ám ảnh không thôi. Bác Cương liền đáp: Vâng, anh giỏi quá, cho nên thiếu chút nữa bị người ta đánh cho hồn bay phách lạc rồi. Nếu như sư cô đây không tụng kinh hồi hướng thì chắc bây giờ chả có cái miệng lẻo như thế đâu. Bin cười rồi đáp: Bin cảm ơn bác, họ làm ác thì họ phải chịu tội. Bin tiếc là không tự tay đưa họ xuống dưới này chịu tội được thôi. Họ có mạng số riêng, không phải Bin muốn ai chết thì người đó phải chết được đâu. Bin bấy giờ tức giận: Tại sao bố Minh chưa tới số chết mà họ lại ép cho bố phải chết chứ? Đã vậy bố còn chết bất đắc kỳ tử, linh hồn còn lưu lạc ở đâu Bin còn không tìm thấy. Hân lau giọt nước mắt: Ngày bố con mất mẹ từng gặp bố con về nhà. Đêm hôm ấy bố chỉ lặng lẽ nằm xuống bên cạnh giường mà không hề nói năng gì cả. Lúc sáng mẹ dậy thì bố đã đi rồi. Vậy rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tại sao bố con lại chết? Con biết gì hãy nói chuyện cho mẹ nghe đi. Bác Cường liền đáp: Anh đoán chắc chắn là do quỷ tinh gây ra. Tuy nhiên cái chết của cậu Minh có lẽ không đơn giản như vậy. Sự thật ra sao thì chỉ em biết cậu ấy. Hơn nữa thể mò kia tưởng giúp bà Chiêu đi làm lễ di cùng hoán số. Ông ta sẽ bắt bà Chiêu lập lời thề bằng máu. Khi bà Chiêu làm sai lời thề, nó sẽ lấy đi một thứ quan trọng nhất. Thứ quan trọng nhất đối với bà ấy chính là cậu mình. Hân liền sốc: Quỷ tinh sao? Tại sao lại là quỷ tinh? Tại sao anh biết chuyện này? Thực ra anh và quỷ tinh kia là thế nào? Bác Cường liền đáp: Quỷ tinh là nhắm vào em mà tới. Năm xưa thầy Mo chưa hề tiêu diệt được quỷ tinh, nó đã được phục hồi sức mạnh. Em có thắc mắc tại sao ngày ấy cái lúc quỷ đói kia bắt bà ta mà không có bắt em không? Hân liền lắc đầu. Bác Cường liền nói tiếp: Là bởi vì nó muốn giữ em cho riêng mình. Không may nó lại gặp đúng đối thủ là ông thầy Pháp kia. Chính ông ta phá vỡ kế hoạch của nó. Tuy nhiên mục đích của quỷ tinh và ông ta giống nhau. Cả hai bọn họ đều nhắm tới em. Em có nhớ khi chuẩn bị làm lễ hoán mệnh, ông ta yêu cầu bà Chiêu phải dùng thứ gì để tẩy trần không? Hân nhớ lại chuyện trước kia rồi gật đầu. Em nhớ, từ tay của em chôn cái hũ ấy xuống đất. Bác Cương liền nói tiếp, chắc chắn em phải tự tay chôn, rồi dùng 4 cây tre đực buộc vào vải đỏ hình tam giác cắm xung quanh. Hân liền gật đầu, đúng vậy, tại sao anh biết? Đó là ông ta tự bày mưu nhằm lấy mạng của em. Sau đó chắc chắn ông ta bắt em mang hình nhân thế mạng, và với tiền vàng ra tận ngã ba đường mới được hóa. Đúng vậy, làm vậy để làm gì vậy anh? Rất đơn giản, bởi đó là thủ tục cần thiết để từng bước mua chuộc quỷ sai, dễ dàng có thứ mà ông ta muốn. Hân liền thở dài ở trong lòng. Lòng người thật quá hiểm ác. Khi em còn từng sùng bái ông ấy, em cho là ông ấy là thầy mo có tài có đức hiếm có trên đời. Em còn nhớ hôm ấy lúc em bước đi, ông ấy còn phát hiện ra quỷ tinh. Sau một lúc ông ấy lại đoán em có phúc tinh, cho nên được bảo vệ chính là con trai của em. Bin gật đầu lia lịa. Vâng, con chính là con của trời, con là phúc tinh của mẹ, con tới để bảo vệ mẹ. Vì bảo vệ em cho nên thiếu chút nữa bé Bin đã hồn phi phách tán. Gia đình đó phát hiện ra bé Bin nên là mời thầy về trừ tà. Bin may mắn trốn thoát và được sư cô cứu giúp. Anh đã đưa thằng bé lên đây nhà sư cô ngày đêm niệm Phật hồi hướng cho thằng bé. Cảm ơn anh đã giúp mẹ con em rất nhiều. Nhưng mà càng ngày em lại bắt đầu không biết anh là ai. Vậy rốt cuộc anh là ai? Em chỉ cần biết từ giờ anh chính là phúc tinh của em. Anh sẽ bảo vệ mẹ con em thật tốt. Bác Cường quay đầu lại nói với Bin. Bác đã cưới mẹ của Bin rồi, Bin không giận bác chứ? Thằng bé lắc đầu. Bin không giận bác vì bác luôn làm điều thật tốt cho mẹ con Bin. Nhưng Bin sẽ vui hơn nữa nếu mà bác giúp Bin trả thù chú Tín. Bác Cương gật đầu rồi nói, nhất định là như vậy, bác sẽ để tất cả những kẻ ác đều phải chịu tội. Hân chia tay bé Bin trở về nhà mà trong lòng nặng trĩu. Bác Cương cũng im lặng không nói gì suốt dọc đường về nhà. Hân sau cùng mới mở lời, em thực sự không thể hiểu nổi tại sao những con người ấy lại tâm địa độc ác tới vậy chứ. Tại sao họ cứ phải lấy mạng của người khác? Tại sao chứ ạ? Có nhiều chuyện không thể nào giải thích được tại sao. Nhưng mà em yên tâm, kẻ ác thì nhất định sẽ gặp được kết quả thích đáng. Sau hôm nay anh hy vọng em đừng bao giờ đặt lòng tin vào bất cứ ai ngoài anh và con em ra cả. Bọn họ hướng em tới chắc chắn là có mục đích. Vậy thực ra là anh giúp em vô điều kiện như vậy sao? Anh có mục đích gì? Bác Cương im lặng hồi lâu rồi đáp, sau này em sẽ hiểu, hiện tại em chỉ cần biết anh chắc chắn không làm hại tới em. Bác nói rồi lại đi ra khỏi nhà. Hân hỏi bác đi đâu, nhưng bác chỉ nói là có công chuyện cần giải quyết, không ăn cơm ở nhà. Cả buổi trưa hôm đó, Hân mải suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong nhiều năm vừa qua. Hân tự khóc thương cho số phận của chính bản thân mình. Trinh đi học về thấy mắt của mẹ đỏ hoe thì bèn thắc mắc, mẹ có chuyện gì buồn sao, ai làm cho mẹ khóc vậy? Hân lắc đầu rồi nói, không, mẹ bị bụi bay vào mắt thôi con. Trinh suy cái miệng, con lại còn đang tưởng là mẹ Hân của con ngày xưa đã trở lại chứ. Con nhớ mỗi lần hồi bé mà bà đổ oan cho mẹ hay là hành hạ mẹ là mẹ lại trốn ra một góc rồi khóc nức nở chứ. Hân cười đáp lại con gái, kể từ ngày mẹ con mình chết đi một lần thì mẹ của ngày xưa đã chết rồi con. Trinh vui vẻ kể chuyện, nhà bà nội bị người ta đến phá tan tành rồi mẹ ạ. Hân ngạc nhiên, con nghe chuyện này ở đâu? Thì đứa bạn con ở gần nhà bà kể là như thế, cái bọn kia đến đòi nợ rồi đập phá nhà, bà nội còn phải quỳ xuống lại chúng nó không tha. Ngày trước bà ác như vậy, nói chuyện toàn chửi bới rồi ức hiếp người ta, không ngờ cũng có ngày nhà đó lại rơi vào cái tình cảnh ngày hôm nay. Hân liền thở dài rồi nói, cuộc đời thực sự là xoay chuyển khó lường, chúng ta không ai có thể nắm trước tất cả được tương lai của họ sẽ thay đổi thế nào, vậy nên chúng ta hãy sống thật tốt để cho tương lai sẽ không phải hối tiếc. Trinh nghe mà nói chuyện rồi đưa tay lên cổ vân về sợi dây chuyền. Mẹ này, sợi dây chuyền này lạ lắm. Có chuyện gì vậy con? Khi mà con đeo nó ở trên người ấy, con cứ có cảm giác là đi tới đâu cũng có người ở bên cạnh vậy đấy. Con cũng không biết tại sao nó lại lạ như vậy á. Hân liền dặn dò, đây là bảo vật gia truyền của bố Cương, bố đã tặng cho con thì con phải giữ gìn nó thật cẩn thận đấy, tuyệt đối là không được làm mất đâu con. Nhất định con sẽ bảo vệ và giữ gìn cẩn thận, mẹ cứ yên tâm. Sau khi đeo sợi dây chuyền ấy trên người, Trinh quả nhiên gặp nhiều thuận lợi và đặc biệt không còn mơ thấy những cơn ác mộng. Điều đó làm cho Hân thấy an tâm hơn cả. Tuy nhiên trong lòng của cô lại dấy lên một mối lo khác về người đàn ông cô mới cưới làm chồng. Bác Cương này quả thực quá kín tiếng, Hân không thể nào đoán biết được tâm tư cũng như hành động của chồng. Tuy nhiên bản thân của Hân đã lựa chọn leo lên chiếc thuyền này thì phải tự mình đi tới hết con đường. Cho dù là sóng gió có ập tới thì cũng nhất định phải giữ vững tay lái. Bảo Nam gần sau 6 tháng nằm thực vật thì cũng tỉnh lại, ái mua một ngôi nhà khác để đón Bảo Nam về sống chung. Bà Phú không đồng ý, nhưng bảo Nam quyết định, cho nên bà không tài nào có thể ngăn cản. Duyên thì quyết không chịu thua ái, cho nên tìm bà Âm nhờ giúp đỡ. Bà Âm nhìn Duyên lắc đầu rồi nói: ý trời, đây là ý trời. Bà đừng nhắc tới ý trời nữa, tôi thấy như mình đang bị người ta tính kế. Con ấy vậy mà trở về không có bị điên khùng gì cả. Đã vậy nó còn có tiền, rất nhiều tiền. Nó đang làm tôi phát điên lên rồi đây này. Bà nghĩ cách giúp tôi giải quyết cái đó đi. Bà Âm suy nghĩ hồi lâu rồi đáp: nói thật, cô nói cô ái kia trở về, nhưng mà tôi gieo quẻ không có ra. Duyên liền thắc mắc: ý bà là sao? Tại sao lại gieo quẻ không ra? Không lẽ con này nó dùng pháp thuật ẩn thân? Mà không đúng, thằng Huy đã nói là nó gặp mấy lần ở cửa hàng rồi. Rốt cuộc đời đã xảy ra chuyện gì vậy? Bà Âm lại lấy mấy đồng tiền thả vào trong chiếc đĩa. Mấy đồng tiền xoay tròn rồi lần lượt đổ xuống trong lòng đĩa. Bà nhìn rồi thở dài nói: e là chuyện này không hề đơn giản chút nào. Tôi chắc chắn là có kẻ nào đó giúp đỡ cô ta. Bà toàn nói mấy cái chuyện tôi đã biết rồi. Nếu không có người giúp thì tại sao cô ta có thể qua mặt chúng tôi chứ? Sao cô ta có thể lớn tiếng và hùng hổ tranh giành miếng ăn với chúng tôi? Thời gian qua Phú gia liên tục chịu tổn thất nặng nề với cô ta. Công việc làm ăn bị cô ta nhúng tay vào. Tôi thực sự là sắp bị cô ta làm cho phát điên lên rồi đấy. Tôi không gieo quẻ được, với bên lão Lý có gì khác không? Cũng vậy thôi. Vậy tại sao lão Lý không gieo ra quẻ thì không bị trách, tại sao lại là tôi bị hành chứ? Tôi đang lo cho thằng Huy. Nếu đến 30 tuổi mà không tìm được phúc tinh thì có phải là nó giống bố nó hay sao? Bà bảo là tôi phải làm sao mà yên tâm được chứ? Có điều rất lạ, cứ hễ gia đình mấy người đàn ông nào đó chuẩn bị tới 30 tuổi thì y như rằng phúc tinh sẽ xuất hiện. Đáng tiếc là người chết vẫn hoàn chết. Riêng thằng Bảo Nam lần này lại thoát khỏi cái kiếp nạn. Đó chẳng phải là do con ái xuất hiện trước rồi ra tay giúp sức cho thằng Bảo Nam hay sao? Bà trước đây từng nói là không được làm hại thằng Bảo Nam, vì qua nó còn tìm thấy phúc tinh. Vậy kết quả thành ra như vậy, bà phải giúp tôi cứu lấy thằng Huy. Chắc chắn phải cứu, nhưng mà tôi cũng không phải là thần tiên có thể thay đổi được số mạng. Tuy nhiên hiện tại bây giờ thằng Bảo Nam đã chuyển khỏi nhà, không phải đỡ chướng mắt cô rồi sao? Nó tuy chuyển ra ngoài nhưng mà còn sống sờ sờ đi thôi. Chừng nào mẹ con của nó chưa có chết thì tôi không thể nào ăn ngon ngủ yên được. Duyên bỏ về nhà chẳng thu hoạch được điều gì thì gặp thầy Lý cũng vội vã ở trong nhà đi ra. Duyên thầm thắc mắc: không dừng tự nhiên sao thầy Lý lại tới nhà như vậy chứ? Không lẽ chuyện lớn đã xảy ra rồi sao? Duyên nhanh chân bước vào trong phòng khách, thấy bà Phú đang ngồi thất thần ở trên ghế. Dự cảm có chuyện chẳng lành, Duyên không dám lên tiếng hỏi bà Phú trước. Bà Phú nhìn thấy con dâu về thì tức giận gạt luôn cả bộ ấm chén trên bàn xuống đất. Duyên giật bắn mình lắp bắp rồi nói: Mẹ ơi, có chuyện gì vậy ạ? Chị còn dám cất mồm lên hỏi tôi chuyện gì sao? Câu này tôi phải hỏi chị mới đúng. Bao nhiêu năm qua rốt cuộc chị đã làm ra những cái việc gì hả? Đầu của Duyên chưa kịp định hình xem có chuyện gì đã xảy ra, bà Phú đã hỏi những chuyện Duyên đã làm trước kia là sao. Bởi vì có quá nhiều điều không nên làm, cho nên Duyên làm sao có thể nhớ hết. Bà Phú liền gật đầu: không nói sao? Hay làm điều khuất tất quá cho nên chị không biết trả lời tôi thế nào? Mẹ có giận con điều gì thì cũng phải nói cho con nghe rõ chứ. Họ mẹ hỏi vậy thì làm sao con biết đường mà trả lời? Bà Phú chừng đôi mắt nhìn Duyên: trước đây tôi đối xử với chị thế nào? Gia đình này đối xử với chị thế nào? Mẹ muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi, con ngu muội không hiểu hàm ý của mẹ đâu. Chị giỏi lắm, giờ chị đủ lông đủ cánh rồi, cho nên chị tính qua mặt bà già này có phải không? Con nào dám? Chị có dám khẳng định việc tìm kiếm phúc tinh chị không nhúng tay vào chứ? Kẻ nào giúp chị ngăn cản thầy Lý? Duyên trợn mắt: phúc tinh được tìm thấy thì con phải mừng sao chứ phải ngăn cản mẹ? Mẹ lại nghe ai đó nói bậy rồi đổ oan cho con phải không? Làm hay không làm trong lòng của chị rõ nhất. May mắn lần này thằng Bảo Nam được cứu, cho nên chuyện này tôi bỏ qua. Sao mẹ lại nghĩ là do con làm? Sao mẹ không nghĩ tới con ái? Nó mới là kẻ đối đầu với chúng ta. Con từ trước đến nay luôn một lòng với cái nhà này. Bà Phú trừng mắt rồi nói: một lòng với cái nhà này nhưng mà đang tâm hy sinh chính chồng của mình. Đó được gọi là một lòng một dạ của chị đúng không? Duyên hơi chột dạ: Mẹ con không hiểu ý của mẹ. Chị đừng diễn trò nữa. Chuyện chị bỏ thuốc mê hại chết hai đứa con gái của ái, đổi mạng cho thằng Tuấn và thằng Thái, đừng tưởng là tôi không biết. Tôi mắt nhắm mắt mở cho chị sống yên thân thì chị đừng quá đáng quá. Đến lúc mà tôi không còn tính nhẫn nại với chị thì chị đừng có trách là tôi ác. Duyên nghe bà Phú nói mà toát cả mồ hôi. Tuy nhiên chuyện ấy qua lâu rồi, hơn nữa Duyên cũng kín kẽ cho nên tin tưởng không có ai biết chuyện. Đáng tiếc bao nhiêu năm trôi qua, Duyên bất ngờ nhận ra được câu chuyện và cái chết của bà Sáu, thế mà có quá nhiều người biết tới. Duyên cứng họng không dám đáp trả lời của bà Phú. Bà liếc mắt nhìn rồi nói thêm: tốt hơn hết chị hẹn phận sống tiếp đi, còn không thì... Mẹ tính làm gì? Con làm gì thì cũng vì mọi người trong gia đình này. Chuyện năm xưa là con nhất thời hồ đồ, nhưng mà chẳng phải cũng là vì các con của con? Các con của con thì đều là cháu nội của mẹ mà. Nên tôi mới dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy. Từ nay nếu tôi phát hiện ra chị lén lút làm chuyện không hay sau lưng của tôi thì đừng có mà trách. Duyên lặng thinh không nói được gì. Bà Phú chống cây gậy bỏ đi, không quên nhắc lại chuyện của thầy Lý và thông báo. Thầy Lý nói là có một linh hồn được người ta sai khiến tính quấy nhiễu suốt thời gian vừa qua. Hiện tại linh hồn ấy đã bị thầy Lý tóm gọn rồi. Thật trùng hợp, kẻ sai khiến linh hồn với mục đích che mắt, ngăn cản thầy Lý tìm ra phúc tinh. Ngoài chị ra thì còn ai dám làm cái việc ấy? Duyên đứng ngây người, bà Phúc liền tức giận. Còn không mau về phòng thờ sám hối cho tôi. Duyên lập tức bước chân trở lại phòng thờ gia tộc. Căn phòng này thực thi gia pháp của gia đình bà Phú. Duyên cũng không ít lần phải sám hối tại căn phòng ấy, cho nên chẳng có lạ lẫm gì. Chỉ có một điều lạ thay, lần này bà Phú cũng vào cùng Duyên quỳ ngay sát cạnh nhau. Duyên liền đáp: Mẹ, lỗi của con nguyện chịu phạt. Bà Phú lặng thinh không đáp hồi lâu. Nén hương tàn, bà mới đứng dậy bước tới chiếc tủ thờ, lắp ngầm ở dưới tường, lấy ra một chiếc hộp đưa tới cho Duyên. Con ái nó sắp không coi ai ra gì nữa rồi. Hiện tại chỉ thay tôi tới gặp những người này để nhờ giúp đỡ. Bằng mọi giá phải kéo họ về phe của chúng ta. Mẹ không giận con nữa chứ? Lấy đại cục làm trọng. Chị tuy làm ra nhiều chuyện, nhưng mà ít nhất chỉ cố ý phá nát cái gia đình này. Con ái thì khác, nó đang tìm cách trả thù chúng ta. Hãy cẩn trọng vì nó. Duyên đọc sơ qua những gì viết trong cuốn sổ rồi hai mắt liền sáng lên. Mẹ, chuyện này sao mẹ biết được mà chuẩn bị à? Bà Phú hừ lạnh. Bất cứ việc gì cũng luôn chừa đường lui cho mình. Tôi khi xưa cáng đáng cái gia đình và sản nghiệp của Phú gia đâu phải dễ dàng gì. Mấy chục năm qua có chuyện gì của bản thân tôi chưa từng trải qua đâu. Một mình con ái đối đầu với tôi, e là nó đã tự cao quá rồi đấy. Vâng, mẹ quả thật sáng suốt. Vậy chúng ta dùng ân huệ này để ép họ về phe của chúng ta, thì công ty sẽ tránh khỏi đợt sóng gió. Có điều con lo thằng Bảo Nam sẽ đứng về phía mẹ của nó chống đối lại chúng ta. Chỉ cần lo việc này trước đi. Những người này trước đây nợ chúng ta, giờ là lúc chúng ta tới bàn chuyện cũ với họ. Nhất định chuyện làm ăn sẽ nhanh chóng được giải quyết. Việc này xong chúng ta sẽ bàn việc khác. Con chỉ sợ đây vốn là kế điệu hổ ly sơn của con ái. Mẹ nghĩ xem có khi nào là nó cố ý dẫn dụ chúng ta đi rồi ra tay tính tới việc khác hay không ạ? Việc gì? Trong cái nhà chúng ta hiện nay việc gì là cấp bách và quan trọng nhất? Duyên vâng dạ rồi lập tức đi ra ngoài theo lời dặn của bà Phú. Mình bà Phú ngồi im nhìn lại bàn thờ gia tiên mà thốt lên. Ông, có phải là tôi đã sai không? Rốt cuộc thế lực nào đang đối đầu với chúng ta? Ông hãy cho tôi biết. Thực sự càng lúc tôi càng thấy mình hồ đồ mất rồi. Không biết vài năm nữa sau khi tôi nằm xuống thì ai sẽ cáng đáng nổi cái gia đình này. Chuyện làm ăn của gia đình bà Phú cũng nhờ cuốn sổ nhỏ kia mà vớt vát được trở lại. Bà Phú quả nhiên là một người phụ nữ biết nhìn xa trông rộng. Bao nhiêu năm qua bà tích lũy cho mình khối tài sản khổng lồ, nhưng cũng không quên giữ đường thoát cho chính mình. Đơn giản như việc người ta phải nợ bà những mối ân tình. Và vào cái thời gian cấp bách khi mà ái đứng lên chính thức tranh giành quyền điều hành Phú gia, thì bà lật ngược lại được tình thế. Quả nhiên Bảo Nam đứng về phía mẹ của mình. Hơn nữa bao nhiêu năm qua cậu âm thầm liên kết với các cổ đông trong công ty nhằm chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho ngày mẹ con đoàn tụ hôm nay. Thời khắc mà bà Phú nhận được tin có người bí mật thu mua cổ phần nhỏ lẻ, bà đã nghi ngờ cho người điều tra. Chỉ đáng tiếc rằng kẻ đó đã làm việc quá kín kẽ, cho nên bà không biết kẻ đứng sau thao túng là ai. Nhiều lúc bà từng nghi ngờ Duyên, nhưng đứa con dâu này của bà ngoài ích kỷ lo cho con cho cháu thì dã tâm không lớn tới mức thâu tóm toàn bộ Phú gia. Thời khắc ái quay trở về đã khiến cho bà thay đổi tất cả mọi phán đoán. Bà lấy cớ nằm viện dưỡng bệnh, đau lên đau xuống, thực ra là muốn bí mật tìm hiểu về ái và thế lực đứng đằng sau để gây rối. Duyên vui vẻ trở về báo cáo thành quả bại mẹ con ái giành quyền quản lý Phú gia cho bà Phú nghe. Bà Phú lặng im vân vê trước gậy rồi nói: Chuyện này chắc chắn chúng ta sẽ thắng. Tuy nhiên mẹ lại thua bởi một chuyện khác. Lần này mẹ thua đau đớn và nhục nhã. Duyên ngạc nhiên: Mẹ nói gì vậy ạ? Sao con không hiểu gì cả? Chẳng phải chúng ta đã thắng rồi sao? Bà Phú thở dài chỉ về tập tài liệu trên bàn. Con xem đi. Duyên nhanh chân bước tới kiểm tra tập tài liệu bà Phú đặt trên bàn. Nhìn tới đâu mắt của Duyên tối sầm lại tới đó. Không phải chứ, sao đối tác lại ngưng hợp tác với chúng ta? Còn ai có thể gây ra được chuyện này nữa? Ý mẹ nói là thằng Bảo Nam sao? Bà Phú lại thở dài, hai mắt của bà nhắm lại. Giọt nước mắt hiếm hoi từ từ lăn trên gò má nhăn nheo. Ngoài nó ra thì ai có tầm ảnh hưởng lớn như vậy? Duyên tức giận rồi chửi bới: Khốn kiếp, đúng là nuôi ong tẩy áo. Biết nó khốn nạn như vậy trước đây con cho nó một cái bóp cổ cho nó chết rồi. Nhưng mà nó làm như vậy có ý gì chứ? Nếu như công ty gặp nguy hiểm chẳng phải nó cũng bị ảnh hưởng hay sao? Có lẽ đây là ý của con ái. nó đang từng bước trả thù chúng ta. Duyên lo lắng. Vậy trước mặt chúng ta nên làm thế nào hả mẹ? Thằng Bảo Nam không ngờ dã tâm lớn đến vậy. Bao nhiêu năm qua nó ở trước mặt chúng ta ngoan ngoãn là diễn trò cho chúng ta xem sao? Bà Phú đau lòng rồi nói. Phải, nó diễn trò cho mẹ xem. Chính mẹ không thể ngờ rằng thằng cháu của mẹ hết mực yêu thương lại đâm sau lưng của mẹ một nhát chí mạng như vậy. Duyên suy nghĩ và sâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện rồi từ từ nói. Mẹ, có khi nào chuyện con Ái bỏ trốn thằng Bảo Nam biết được từ trước không? Có nghĩa là thằng Bảo Nam biết tất cả mọi chuyện và cố gắng bám lại nhà này để lấy tình thương của mẹ và mọi người. Bà Phú vốn không tin đó là sự thật, nhưng mà mọi chuyện bày ra trước mắt bà không thể không tin. Duyên liền tức giận. Để con tới gặp thằng Bảo Nam một trận, loại ăn cháo đá bát này phải dạy cho nó một bài học, nếu không nó coi thường chúng ta. Bà Phú lừa mắt, Duyên liền cãi. Mẹ còn thương nó sao? Mẹ xem mới có vài tháng ngắn ngủi như vậy, mẹ con nó đã gây ra bao nhiêu chuyện rồi. Không lẽ mẹ còn chưa nhìn ra ý của nó hay sao? Mẹ vẫn còn mong nó quay lại thành đứa cháu ngoan ngoãn của mẹ nữa sao? Bà Phú đứng dậy rồi nói. Nói gì đi chăng nữa thì nó cũng là con cháu của Phú già, chị đừng có làm gì mà quá đáng. Duyên nghe thấy bà Phú vẫn bênh vực Bảo Nam thì trong lòng càng thêm khó chịu. Nếu trước đây chắc chắn là Duyên đã sai người đi lấy mạng của Bảo Nam nếu phát hiện ra nó hài lòng. Tuy nhiên tình thế hiện tại đã bị đảo ngược. Duyên ngồi suy nghĩ một hồi lâu rồi điện thoại cho Chân Tay. Giám sát chặt chẽ thằng Bảo Nam và mẹ của nó cho tôi. Trong thời gian tới tôi cần biết chính xác họ đi đâu và gặp những ai. Duyên nói xong bèn cầm tập tài liệu tới thẳng nhà gặp Bảo Nam. Cậu vui vẻ rất tiếp mẹ cả nhưng chưa hề có bất cứ một chuyện gì. Điều đó càng làm cho Duyên thêm phần khó chịu. Bảo Nam liền lên tiếng. Mới sáng nay chúng ta còn gặp nhau ở công ty, mà sao buổi chiều mẹ vẫn còn chạy đến đây tìm con? Không phải là mẹ nhớ con tới mức không chịu nổi đấy chứ? Duyên ném tập tài liệu về phía Bảo Nam. Mày xem cái việc tốt của mày đi. Tại sao mày lại ăn cháo đá bát như vậy chứ hả? Bà nội làm gì có lỗi với mày mà mày muốn dồn Phú ra vào con đường chết? Bảo Nam cười rồi đáp. Mày đừng đánh đồng mọi chuyện vào với nhau. Chuyện gia đình và quản lý công ty là không có giống nhau. Bao nhiêu năm qua công ty dưới sự chỉ đạo của bà và mẹ làm ăn đã lệch quỹ đạo quá nhiều rồi. Có thế hai người đã tuổi già sức yếu, chưa đến muốn thuận nước đẩy thuyền, giúp hai người nghỉ ngơi sớm một chút thôi. Mày... Mẹ bình tĩnh nghe con nói hết đã. Mẹ xem đi, bà nội năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi. Đáng lý ở cái tuổi của bà phải được nghỉ ngơi an hưởng tuổi già, sung vầy bên con cháu. Tuy nhiên tại sao mọi người vẫn để cho bà phải lao tâm tổn sức vì Phú gia? Hay như mẹ cũng vậy, mẹ bao nhiêu tuổi rồi, còn nghĩ là hai người cũng đến lúc nghỉ ngơi. Chuyện công ty hãy để cho người khác lo. Duyên bật cười. Đúng là nực cười. Chúng ta không lo thì để cho mày một tay che chở hay sao? Mày đang nắm phần lớn cổ phần của công ty, vậy tại sao lại can thiệp cho đối tác hủy hợp đồng với Phú gia vậy? Mày làm như vậy chẳng muốn ép Phú gia vào con đường chết, ép bà nội mày tức hay sao? Ái từ trong nhà bước ra liền tiếng rồi nói. Thương trường là chiến trường, chỉ cả nói vậy là sai rồi đấy. Duyên liền đáp. Rốt cuộc chúng mày muốn thế nào? Ái cười nhạt. Cái tôi muốn là thứ thuộc về tôi. Không lẽ tôi không được phép tìm lại những gì tôi đã mất hay sao? Mày vốn chẳng có cái gì cả. Mày về Phú gia cũng chỉ là một con vợ lẽ. Từ khi nào mày có quyền đòi hỏi như vậy? Mẹ quý nhờ con. Chị dâu nghe cái câu này chưa? Hơn nữa tôi không phải tự chạy về để làm lễ. Chính anh Phú và mẹ chồng chúng ta mang sính lễ đến đón tôi về. Hơn nữa ngày đám cưới của tôi được đánh giá rình rang hơn cả đám cưới lần đầu của chị mà. Nếu không phải vì mày... Vì làm sao vậy chị cả? Sao chị không nói tiếp đi? Phải để tôi tự nói vậy. Các người chịu trải thảm rước tôi về vì đứa con trong bụng của tôi. Khi tôi sinh ra bé gái, mấy người đã bắt con của tôi làm vật hiến tế đổi mạng cho lão Phú. Tôi vô tình nghe được kế hoạch cho nên bỏ trốn, nhưng mà không may lại sinh đúng cái đêm oan nghiệt ấy. Thảo bà Nam cũng vì vậy mà bị cách ly khỏi mẹ, chỉ còn cho tôi uống thuốc điên để khống chế tôi. Lão Phú ngày đêm giày vò thân xác của tôi, hòng ép tôi có thai thêm một lần nữa, làm bùa cứu mạng cho anh ta. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính. Không ai biết được chính chị cả đã một tay chặn đứng đường sống của chồng mình, khi cho tôi uống cái thứ nước giết chết hại đứa cháu gái, hòng cứu sống con trai của chị. Nói bậy, cô đừng ngậm máu phun người. Ái phá lên cười. Nói bậy hay không trong lòng của chị hiểu rõ nhất. Có nhiều chuyện chị tưởng là đã che giấu được kỹ càng, nhưng mà đáng tiếc chị lại để tôi phát hiện ra. Cái ngu ngốc của chị chính là tự đề cao bản thân của mình quá. Bà Nam bây giờ mới lên tiếng. Bao nhiêu nỗi đau mẹ tôi đã từng trải qua trong gần ấy năm, tôi bắt từng người phải trả lại. Kẻ nào làm mẹ tôi đau một thì tôi sẽ bắt trả lại gấp 10 lần như vậy. Giờ bà mau về đi, tốt nhất bà hãy thắp hương cầu nguyện, biết đâu người cha quá cố của tôi sẽ phải giúp đỡ cho bà một tay, hoặc là đơn giản hơn sẽ đưa bà đi không đau đớn. Duyên tức giận đứng dậy quát lớn. Mày đừng vội đắc ý, ta sẽ không để cho chúng mày thích làm gì thì làm đâu.